Du Dịch Thiền Giải, Trí Húc Đại Sư, quyển 4, gồm 10 quẻ tiếp theo. Quẻ Phệ Hợp, quẻ Bí, quẻ Bát, quẻ Phục, quẻ Vô Vọng, quẻ Đại Súc, quẻ Di, quẻ Đại Khóa, quẻ Khảm, quẻ Ly. Quẻ Phệ Hợp, hỏa lui Phệ Hợp, Phệ Hợp hành lợi dụng ngục. Quẻ Phệ Hợp đem đến sự hanh thông tốt đẹp, sẽ thắng lợi trong chuyện sử tụng. Lực dùng đạo lý thế gian mà nói thì cảnh tượng hùng tráng ở trên, muôn nước đều chiêm ngưỡng về theo. Nếu có kẻ không thuận thì cắn mà hợp lại. Vua Thuấn đánh Hữu Miêu, Vua Vũ giết Vòng Phong đều là việc đó. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì lúc chúng tăng hưng thịnh, kẻ phạm giới sẽ bị nghiêm trị. Lực dùng phép quán tâm mà nói thì diệu quán hiện tiền, tùy theo cảnh giới phát sinh các phiền não, nghiệp bệnh, ma thiền, mạn kiến. Dùng diệu quán đối trị, đó đều là hanh lợi dụng ngục vậy. Thoáng viết, di trung hữu vật, viết vệ hợp nhi hanh, cương nhu phân, động nhi minh, lưu điện hợp nhi chương, nhu đắc trung nhi thượng hành, tuy bất đáng vị, lợi dụng ngục giả. Lời thoáng nói, trong miệng có vật có thể cắn bỏ để răng hợp lại, nên gọi là phệ hợp. Dùng răng cắn vật, cắn vỡ, ngăn cách để hợp hai hàm răng lại, điều đó đem lại sự thông suốt tốt đẹp. Cương nhu phân biệt, động mà sáng rỡ, sấm và chớp hợp lại mà rạng người. Nhu đắc trung mà đi lên, tuy ngôi vị không chính đáng nhưng có lợi về chuyện sử tụng. Vương đạo dùng chính pháp để nuôi dưỡng thiên hạ, Phật pháp dùng chính giáo để nuôi dưỡng tăng già, phép quán tâm dùng diệu huệ để nuôi dưỡng pháp thân, đó đều là hình tượng của di, cái miệng. Người dân ương bướng ngang ngạnh nên cần phải trị, tỳ khưu phá giới nên cần phải trị, chỉ quán cảnh quán cùng phát nên cần phải quán để đối trị, đó đều là hình tượng hữu vật. Cương nhu phân biệt tức là định huệ bình đẳng, động mà rõ ràng là làm cho chấn động mà trí sáng rỡ không bị hôn trầm. Sấm và chớp hợp lại mà rạng người là nói năng và im lặng đều hỗ trợ cho nhau. Sấm động như thuyết pháp, điện chớp như thập định phóng quang, hai hào lục nhị và lục ngũ đều nhu, cho nên nhu đắc trung tức là trung đạo diệu định vậy. Đi lên là nói quẻ chấn có tượng phát dương dũng mãnh, quẻ ly có tượng của trời đẹp đẽ. Tuy ngôi vị không chính đáng, nhưng hào lục ngũ dùng âm vào ngôi vị dương, giống như chưa nhập Bồ Tát chính vị vậy. Định huệ trong quán hạnh được chỗ an trụ, cho nên tùy cảnh giới phát ra, khéo dùng bất tư nghi quán để đối trị vậy. Quẻ này trình bày sự minh triết trong việc sử tụng. Sử tụng cần phải sáng suốt và quyết đoán, phá vỡ mọi sự ngăn ngại, cho nên dùng hình tượng phệ hợp để minh họa. Trong miệng có vật, dùng răng vỡ để hợp hai hàm răng lại, nghĩa là được thông suốt, không còn ngăn trở, cho nên gọi phệ hợp hanh. Thượng quái là ly, tượng trưng cho ánh sáng, cho điện chớp, cho sự minh bạch rõ ràng. Hạ quái là chấn, tượng trưng cho sấm, cho cương, ở dưới thì sấm động, ở trên thì điện chớp. Phân minh rạch ròi mà tỏ rõ uy trời, cho nên gọi là cương nhu phân, động nhi minh, lưu điện hợp nhi chương. Hào lục ngũ ở ngôi vị chí tôn không đắc chính, nhưng đắc trung lại là hào âm nhu, dùng để chỉ việc sử tụng cần khoan hòa để giáo hóa người. Tượng viết, lôi điện vệ hợp, tiên vương chỉ minh phạt sắc pháp. Lời tượng nói, sấm và chớp là tượng của quẻ phệ hợp, các đấng tiên vương theo đó giữ hình phạt nghiêm minh, chỉnh đốn pháp lệnh. Dùng hình phạt nghiêm minh là để chỉnh đốn pháp lệnh, giống như phá được cảnh là để hiển đức vậy. Sơ cửu, lũ hiệu diệt chỉ, vô cửu. Hào sơ cửu, mang cùm gỗ trùm cả bàn chân, không có lỗi. Tượng viết, lũ hiệu diệt chỉ, bất hành giả. Lời tượng nói, mang cùm trùm cả bàn chân là để không thể làm thêm việc xấu được nữa. quả phệ hạp, không luận là thế gian pháp hay Phật pháp, tự mình cắn mà hợp lấy, đều nên khống chế tội lỗi từ sớm, không để cho phạm tội quá sâu. Lại nên tương thích với cương nhu, không để mất đi chuẩn mực trọng khinh. Nay hào sơ cửu ở vào đầu quẻ, lỗi chưa quá sâu, đem dương vào ở ngôi vị dương lại đắc chính, cho nên mới chỉ như mang cùm che khuất cả bàn chân, tức có thể dùng biện pháp trừng trị để răn đe, không làm việc ác nữa, nên không mắc lỗi. Diệt chỉ là nói cùm che khuất cả bàn chân. Lục nhị, phệ phu diệt tỵ vô cựu. Hào lục nhị, chúi đầu cắn miếng thịt mềm, đến nỗi bị che mất cả lỗ mũi, không lỗi. Tượng viết, phệ phu diệt tỵ thừa cương giả. Lời tượng nói, chúi đầu cắn miếng thịt mềm, đến nỗi bị che mất cả lỗ mũi, là do cử trên hào dương cương vậy. Hào lục nhị âm nhu trung chính, mắc lỗi cũng dễ sửa, giống như ăn miếng thịt mềm. Ở dưới thì cưỡi hào sơ cửu dương cương, giống như lấp mất mũi. Diệt tỵ là nói để thịt che lấp mất mũi. Lục tam, phệ lạp nhục, ngộ độc, tiểu lận, vô cửu. Hào lục tam, ăn thịt phơi khô, tình cảnh gay go giống như bị trúng độc, có hối hận đôi chút, nhưng không có lỗi. Ngộ độc là gặp phải vật độc, nghĩa bóng là sự phản kháng bất phục của người bị xử tội, gây thêm khó khăn trong việc áp dụng hình phạt, chứ không nên hiểu như ngộ độc thực phẩm trong tiếng Việt. Tượng viết ngộ độc vị bất đáng giả. Lời tượng nói gặp phải vật độc vì ngôi vị không được chính đáng vậy. Hào lục tam, vị trí dưới, trên của thượng, dưới thượng quái. Sai lầm ngày càng sâu, đêm âm đạt trên dương, lại mang tà huệ giống như thuốc độc thì hối tiếc là điều có thể biết ngay vậy. Nhưng đang lúc ăn, quyết không đến nỗi khăng khăng làm điều ác, cho nên vô cựu. Cựu tứ, vệ can chỉ, đắc kim thỉ, lợi gian trinh cát. Hào cựu tứ, cắn miếng thịt khô có lẫn xương, được mũi tên bằng kim loại, sẽ có lợi nếu biết cẩn mẫn kiên trì trong hoàn cảnh khó khăn, điều đó đem lại sự tốt đẹp. Tượng viết, lợi gian trinh cát, vị quan giả. Lời tượng nói sẽ có lợi nếu biết cẩn mẫn kiên trì trong hoàn cảnh khó khăn, điều đó đem lại sự tốt đẹp. Điều đó cho thấy đạo hình ngục quốc hào lục ngũ chưa được phát huy rực rỡ vậy. Đi săn bắt thú, đầu tiên ghim sâu vào xương không thoát ra ngoài, nay cắn miếng thịt khô mới thấy được, cũng đáng sợ vậy. Điều này tỉ dụ như chứa lỗi đã quá lâu, nay quyết tâm không tái phạm, biết tự ăn năn hối cải, cho nên nói là sẽ có lợi nếu biết cần mẫn kiên trì trong hoàn cảnh khó khăn. Điều đó tốt đẹp. Lục ngũ, vệ can nhục, đắc hoàng kim, trinh lệ, vô cửu. Hào lục ngũ cắn miếng thịt khô, được vàng màu vàng. Nếu biết kiên trinh cẩn trọng như đang đối mặt với hiểm nguy thì không có lỗi. Tượng viết, trinh lệ vô cựu, đắc đáng giả. Lời tượng nói, nếu biết kiên trinh cẩn trọng như đang đối mặt với hiểm nguy thì không có lỗi, là vì ngôi vị được đắc chính vậy. Hào lục ngũ âm nhu, tuy mềm giống như thịt, nhưng phạm lỗi đã quá lâu, như thịt đã khô rồi, nhờ có đức trung nên đáng quý, giống như được hoàng kim. Giữ lấy sự trinh chính của đức trung này mà kiên trì trong mọi sự nguy hiểm thì có thể không còn tái phạm sai lầm nữa vậy. Thượng cửu, hà hiệu diệt nhĩ, hung. Hào thượng cửu, mang cùm che khuất cả lỗ tai, hung hiểm. Tượng viết, hà hiệu diệt nhĩ, thông bất minh giả. Lời tượng nói, mang cùm cho khuất cả lỗ tai, có nghe được cũng không rõ ràng. Tội lỗi đầy dẫy, không thể cứu được, như mang cùm nặng che lấp cả lỗ tai, cho nên có nghe được mà không rõ ràng, do không biết ăn năn hối cải quay về đường thiện, mà đến nông nỗi này. Dùng phép quán tâm mà giải thích, hào sơ cửu là cảnh giới vừa phát khởi, tức phải dùng chính huệ mà đối trị, như mang cùm che lấp ngón chân để không tái phạm nữa. Hào lục nhị là cảnh phát khởi chưa sâu, tức phải dùng chính định để đối trị. Chỗ cắn tuy không cứng nhưng không tránh được bị đánh đập cả sống mũi. Hào lục tam là cảnh giới phát khởi đã khá sâu mà định huệ lại không thuần chính, không tránh được việc bị cảnh làm cho nhiễu loạn nhưng chưa đến nỗi bị đọa lạc. Hào cửu tứ là cảnh giới phát khởi thiện ác lẫn lộn, định huệ lại không được thuần chính. Dẫu có được đôi chút pháp lợi thì cũng không chứng được chính pháp sâu diệu. Hào lục ngũ là thuần túy phát khởi cảnh giới thiện, được pháp lợi rất lớn nhưng cũng chưa phải là nhập chính vị, còn cần phải tinh tấn kiên trì cho nên không lỗi. Hào thượng cửu là cảnh giới phát khởi đã cực sâu, giống như có được định huệ nhưng thực ra lại không trung không chính, quay ngược lại chấp vào tà sự cho là thánh giải, mắc họa vĩnh viễn rơi vào địa ngục vô gián. Quẻ bí, sơn hỏa bí, bí hành tiểu lợi hữu du vãng. Quẻ bí tượng trưng cho sự tô điểm trang sức, đem lại sự hanh thông, nếu tiến lên sẽ có được đôi chút thuận lợi. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, thì sau khi cắn vỡ để hợp lại, phải trau dồi văn võ. Lược dùng Phật pháp mà nói, thì sau khi trị tội các tăng phạm giới, phải tăng thêm quy ước. Lược dùng phép quán tâm mà nói, thì sau khi cảnh phát, quán thần, cần phải định huệ trang nghiêm. Phạm những điều này là đạo hanh thông cả, nhưng thế gian và Phật pháp, ngay vào lúc này không cần phải làm gì lớn lao to tát, mà chỉ cần trang nghiêm chỉnh đốn thêm đôi chút mà thôi. Thoáng viết, bí hành nhu lai nhi văn cương, cố hành phân cương thượng nhi văn nhu, cố tiểu lợi hữu chu vãng, thiên văn giả, văn minh dĩ chỉ, nhân văn giả, quang hồ thiên văn dĩ sát thời biến, quang hồ nhân văn dĩ hóa thành thiên hạ. Lời thoáng nói, quẻ bí đem lại sự hanh thông, vì âm nhu đến để tô điểm cho dương cương, cho nên hanh thông. Phân chia dương ở trên cương nên tô điểm cho âm nhu, nên nếu tiến lên sẽ có được đôi chút thuận lợi, đó là vẻ đẹp của trời. Dùng vẻ đẹp sáng sủa để ngăn cấm, giúp con người hành động hợp với lễ nghi, đó là vẻ đẹp của người. Ngắm vẻ đẹp của trời mà xét sự biến động của bốn mùa. Ngắm vẻ đẹp của người để thi hành giáo hóa khắp cả thiên hạ. Đã tô điểm trang sức, tất sẽ hanh thông. Do hào quái vốn là quậy kiền, nhưng hào lục nhị đem nhu đến để tạo nên vẻ đẹp. Đó là chất có thêm văn, mà cũng là huệ có thêm định, cho nên hanh thông. Thượng quái vốn là quẻ khôn, nhưng hào thượng cửu đem cương đến để tạo nên vẻ đẹp, đó là văn có thêm chất, mà cũng là định có thêm huệ vậy, cho nên tiến lên sẽ có được đôi chút thuận lợi. Tiểu lợi hữu du vãng, văn chất bổ sung cho nhau, định huệ cứu lẫn nhau, tính đức thêm vững chắc, không phải gắn gượng bày ra, gọi là thiên văn. Bản thể thường có định trong huệ, chiếu mà thường tịch, gọi là chỉ, đó là nói dùng tu để hợp tính, gọi là nhân văn. Tính đức thì tạo đầy đủ cả 10 cõi, cho nên nhìn mà có thể xét sự biến động của bốn mùa. Tu đức thì cả 10 cõi đều quy về nhất tâm, cho nên nhìn mà có thể thi hành giáo hóa khắp cả thiên hạ. Tượng viết sơn hạ hữu hỏa bí, quân tử dĩ minh thứ chính, vô cảm chiết ngục. Lời tượng nói, dưới chân núi có lửa cháy sáng, đó là tượng của quẻ bí. Bậc quân tử thể theo đó mà sửa sang nền chính trị cho nghiêm minh sáng trở, không dám khinh suất phán xét chuyện hình ngục. Quẻ bí không phải là thời điểm để phán xét chuyện hình ngục. Nền chính trị nếu nghiêm minh sáng rỡ thì có thể khiến người dân không còn tranh tụng nữa. Giải thích theo Phật pháp, dưới chân núi có lửa cháy sáng, tức là ngoài thì ngừng. mà trong thì sáng. Cho nên đối với sự phồn tạp bề bộn của tam thiên tinh tướng, nhất nhất đều làm cho sáng rõ. Liễu tri tất cả các pháp đều chính, tất cả các pháp đều tà, rốt cuộc không dám tùy tiện phán đoán bừa một pháp môn nào đúng hay sai, mà sinh ra việc thủ xả tình kiến, giống như không dám khinh suất phán xét chuyện hình ngục. Sơ cửu, bí kỳ chỉ, xả xa nhi đồ. Hào sơ cửu trang điểm ngón chân, bỏ xe mà đi bộ. Tượng viết, xả xa nhi đồ, nghĩa phất thừa giả. Lời tượng nói bỏ xe mà đi bộ, đó là vì điều nghĩa mà không đi xe vậy. Quả bí tuy dùng cương nhu để tạo nên văn vẻ, nên gọi là bí. Nhưng thật không có chuyện điểm tô trang sức, cho nên cả sáu hào đều giữ được bản sắc riêng để tự điểm trang. Đến cuối cùng thì còn nguyên vẻ thuần trắng, không chút hoa huệ. Giống như kinh thi nói, tối dĩ phi huyến. Màu thực trong thiên hạ không có gì được hơn màu trắng. Nay hào sơ cửu giữ đức, ẩn cư, xem ăn muộn như ăn thịt, đi bộ giống đi xe. Đó là dùng nghĩa để tự tô điểm cho mình vậy. Lục nhị bí kỳ tu, hào lục nhị tô điểm bộ râu. Tượng viết, bí kỳ tu giữ thượng hưng giả, tô điểm bộ râu, đó cùng hưng khởi gắn bó với hào cửu tam ở trên. Hào lục nhị nhu thuận trung chính, giữ lòng rộng rang để giữ điều lợi ích từ những bậc hiền sĩ trên dưới, cho nên dùng thầy bạn để tô điểm cho mình vậy. Cửu tam bí như nhu như vĩnh trên cát, hào cửu tam điểm tô trang sức, ân trạch thấm nhuần, giữ đạo trinh chính lâu bền thì được tốt đẹp. Tượng viết, vĩnh trinh chi cát, trung mạc chi lăng giả. Lời tượng nói, giữ đạo trinh chính lâu bền thì được tốt đẹp, nghĩa là nếu hào cửu tam làm được như thế, rốt cuộc không thể bị lăng nhục được. Hào cửu tam cương ở vị trên của quả ly, tượng trưng cho sự sáng láng, đủ sức thấm nhuần đến các hào lục nhị và lục tứ, để giúp chúng cùng làm được bậc thánh hiền. Cho nên dùng đạo thầy để tự điểm tô trang sức vậy. Lục tứ bí như bà như, bạch mã hàng như, phỉ khấu hôn cấu. Hào lục tứ điểm tô trang sức, trắng tinh sạch sẽ, ngựa trắng đang phi đến vùng vuột như bay. Đó không phải là kẻ cướp đâu, mà là người muốn đến cầu hôn đấy. Tượng viết, lục tứ đáng vị nghi giả, vị khấu hung cấu, trung vô vưu giả. Lời tượng nói hào cửu tứ ở ngôi vị đắc chính, nhưng vẫn có ý nghi ngờ. Không phải là kẻ cướp đâu, mà là người muốn đến cầu hôn, nên rốt cuộc không một ai oán trách. Hào lục tứ âm nhu đắc chính, biết rằng màu trắng thuần nhiên là cái đáng quý, cho nên có lòng cầu bậc hiền tài không mệt mỏi. Hào lục tứ gần thì xem hào cửu tam, cúi xuống thì ứng với hào sơ cửu, ngẩng lên thì tôn sùng hào thượng cửu. Chẳng hào lại không là thầy hay bạn tốt của ta. Các hào lục nhị lục ngũ cũng là bạn, bè bạn đồng đức trợ giúp cho ta. Thấy người giỏi thì nghĩ đến việc cố gắng sao cho bằng, thấy người không giỏi thì tự xét lại mình, há có phải là giặc cướp đâu. Vả lại do ở ngôi dưới của thượng quái, nên hào lục tứ chỉ có thể lên mà không xuống, không dám tự tính tự chuyên, nên giữ lòng rộng rang để tự điểm tô trang sức vậy. Lục ngũ bí vu khâu viên, thúc bạch tiên tiên, lận chung cát. Hào lục ngũ làm đẹp cho khu vườn đồi là nhờ có người cầm một bó lụa trắng nho nhỏ đến đó để cầu bậc hiền tài. Dù có phải chịu khuất và xấu hổ đôi chút, nhưng rốt cuộc mọi chuyện đều được tốt đẹp. Tượng viết, lục ngũ chi cát, hữu hỷ giả. Lời tượng nói điều tốt đẹp của hào cửu ngũ là có được sự vui mừng vậy. Hào lục ngũ âm nhu đắc trung, có thể biết được cái khí dương cương, có thể biết được niềm vui do đạo đức đem lại. nhưng không cậy thế để tự kiêu, xem ngôi trời tôn quý cũng ngang với vườn tược núi đồi. Giống như vua Đại Vũ ăn uống đạm bạc, quần áo xoèn xoàn, cung điện sơ sài, đó là hình tượng của bó lụa trắng nho nhỏ. Thúc Bạch Tiên Tiên, thực ra thì ta không có gì khác biệt mà rốt cuộc được vui vẻ tốt lành. Đó là do dùng thịnh đức để tự tô điểm cho mình vậy. Thượng cửu, bạch bí, vô cửu, hào thượng cửu, điểm tô trang sức một cách giản dị tự nhiên, không có lỗi. Tượng viết, bạch bí, vô cửu, thượng đắc, chí giả. Lời tượng nói, điểm tô trang sức một cách giản dị tự nhiên, không có lỗi, chứng tỏ hào thượng cửu đã thỏa chí. Hào thượng cửu dùng dương cương ở ngôi cao nhất của khỏe cấn, là cuối của quả bí, lại ở vào ngôi âm nên không đến nỗi quá cương. Tuổi cao đức trọng, thuần nhiên điềm tĩnh, không tì vết. Giống như vũ vương Chu Công dùng thịnh đức cực vui để tự điểm tô làm đẹp cho mình. Giải thích theo Phật Pháp, hào sơ cửu tự điểm tô bằng bố thí, hào lục nhị tự điểm tô bằng trì giới, hào cửu tam tự điểm tô bằng nhẫn nhục, hào lục tứ tự điểm tô bằng tinh tấn, hào lục ngũ tự điểm tô bằng thiền định, hào thượng lục tự điểm tô bằng trí huệ. Lại nữa, hào sơ cửu là lý bí, không đem tính đức để lạm vào tu đức. Hào lục nhị là danh tự bí, từ đây phát tâm hướng thượng. Hào cửu tam là quán đỉnh bí, không được tạm quên một lúc nào. Hào lục tứ là tương tự bí, không trụ vào pháp ái. Hào lục ngũ là phần chứng bí, đối với tam đế không để sót mất. Hào thượng lục là cứu cánh bí, quay về với bản tính, không bị một tì vết nhỏ nào. Quẻ bát, rừng địa bát. Bát, bất lợi hữu chu vãng. Quẻ bát tượng trưng cho sự tách lìa, rơi rụng, cho thấy nếu tiến lên thì sẽ không thuận lợi. Thoáng viết, bát, bát giả, nhu biến cương giả, bất lợi hữu chu vãng, tiểu nhân trưởng giả, thuận nhi chỉ chi, quan tượng giả, quân tử thượng tiêu tức danh hư, thiên hành giả. Lời thoáng nói, quẻ bát có nghĩa là tách lìa, rơi rụng. Đó là do khí âm nhu lấn át biến đổi khí dương cương, tiến lên sẽ không thuận lợi. Vì thế, lực kẻ tiểu nhân đã lớn mạnh, hãy thuận theo hoàn cảnh và yên lặng, đừng vọng động bằng cách quan sát tượng của quẻ. Bậc quân tử coi trọng việc giảm sút đầy vơi, vì biết đó là sự vận hành của trời vậy. Lực dùng đạo lý thế gian mà nói, sau khi trau dồi, tu sức văn võ, thì nhân tình đâm ra sống xa hoa hưởng lạc, quyền khí quốc gia do đó sẽ bị suy vi tàn tạ. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì sau thời kỳ phồn thịnh, hưng vượng, sự tu hành chân chính sẽ theo đó mà bị suy vi tàn tạ. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì có hai nghĩa. Một là lược nói đắc biên, thì sau khi dùng định huệ để trang nghiêm, lớp vỏ da bên ngoài rất sạch, chỉ còn lại cái chân bảo, đó gọi là rơi rụng. Hay là nói về thất biên, thì cái tương tự định huệ của thế gian vẫn có thể phát khởi biện tài văn vẻ của thế gian, mà đối với sự tu tập chân chính phải chịu sự bát lạc rụng rơi. Lược nói về đắc biên là một đường riêng, nay lược bàn về thất biên thì các pháp thế gian, xuất thế gian đều là bất lợi hữu du vãng cả. Cái gọi là bất lợi hữu du vãng là nói ngồi mà nghe bát lạc rụng rơi, chính là hiển bày diệu dụng của sự vãng hồi. Tiến tới ác bị rụng rơi, không tiến tới ác thuận mà dừng. Nhờ đó vãng hồi được các số của lẽ tiêu tức, doanh hư, mà hợp với sự vận động của trời vậy. Tượng viết, sơn phụ vô địa, bát, thượng dĩ hậu hạ, an trạch. Lời tượng nói, núi dựa vào đất, đó là tượng của quẻ bát. Trên phải đặt nền móng sâu dày ở dưới thì nhà mới yên ổn. Núi dựa vào đất, đó gọi là được lòng người dân ở chốn gò đồi mà được làm thiên tử vậy. Trăm họ không được no đủ thì vua no đủ với ai? Cho nên đối đãi trọng hậu với người dưới thì mới yên nhà. Đây là diệu sách của Hoài Bác vậy. Dùng phép quán tâm để giải thích. Hướng về việc trên thì nên theo dưới gót chân mà nắm lấy. Chính là ý đó. Lược dùng đạo lý thế gian để giải thích sáu hào thì từ trong triều đình cho đến chốn dân giả không đâu mà không có tiểu nhân. Chỉ có bậc quân tử mới sống thanh cao ngoài chốn bụi trần. Lược dùng sự giáo hóa của Đức Phật mà nói thì tại gia hay xuất gia đều bị danh lợi ràng buộc. Duy chỉ có bậc thánh hiền mới sống xa lánh tại những nơi thanh u tịnh mịch. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì tu thiện đoạn hết. Chỉ có duy nhất tính thiện xưa nay không đoạn. Sơ lục bát sàng dị túc, miệt trinh hung. Hào sơ lục, giường đã bong lỡ đến chân, không trinh chính kiên trì sẽ gặp hung hiểm. Tượng viết bát sàng dị túc dĩ diệt hạ giả. Lời tượng nói giường đã lỡ tróc đến chân, đó là sự hủy diệt bắt đầu từ dưới. Giường là chỗ ghé thân, giường tróc lỡ thì thân không còn chỗ nằm. Hào sơ cửu ở chỗ thấp nhất, giống như tróc lỡ chân giường. Đối với Pháp thế gian thì đó là người dân hung ác. Đối với Phật Pháp thì đó là dân già lam hung ác. Đối với phép quán tâm thì đó là hao tổn giới túc. Truyền lược nói về lẽ đắc biên thì bác bỏ bốn nguyên nhân gây nên cõi ác, rồi gây dựng cõi không có bốn cõi ác. Thì đại bi cũng không có chỗ để duyên theo, cho nên mới răng đe bằng ba chữ miệt trinh hung. Lục nhị, bát sàng dĩ biện, miệt trinh hung. Hào lục nhị, giường đã tróc lỡ đến thân, không trinh chính kiên trì sẽ gặp hung hiểm. Tượng viết, bát sàng dĩ biện, vì hữu dữ giả. Lời tượng nói, giường đã tróc lỡ đến thân, vì không có người cùng giúp đỡ lẫn nhau vậy. Hào lục nhị đối với Pháp thế gian là bề tôi gian ác, đối với Phật Pháp là đàn việt gia, ác. Đối với phép quán tâm là tổn hại thiền định. Không có định thì tán loạn, không thể phân biệt được lý, cho nên gọi là vị hữu dữ. Riêng lược nói về đắc biên là bỏ hết sự ca ngợi tán thán của trời, người, mà gây dựng cõi không có sự ca ngợi tán thán của trời, người thì không lấy gì để nhiếp hóa chúng sinh. Cho nên dùng ba chữ miệt trinh hung để răng đe. Lục tam, bác chi vô cửu. Hào lục tam không mắc lỗi lầm ở đầu. Đang ở giai đoạn suy vi, bác lạc. Tượng viết bác chi vô cửu thất thượng hạ giả. Lời tượng nói không mắc lỗi lầm, dầu đang ở giai đoạn suy vi bác lạc, là vì một mình ứng được với dương cương, nên đã mất sự liên hệ với các hào âm trên và dưới rồi vậy. Quả bí đối với Pháp thế gian là dấu vết lẫn lộn giữa tiểu nhân với quân tử. Đối với Phật Pháp là có chính quán che chở bên ngoài. Đối với phép quán tâm là tổn hại trí huệ. Làm tổn hại trí huệ thì không hiện rõ nơi trí huệ, cho nên có thể nhân thất bại mà dẫn đến thành công. Ngồi thiền dứt bỏ hai đầu mà mất trên dưới. Lực dùng lẽ đắc biên mà nói, thì bỏ được cái định mờ tối của sắc vị thiền và vô sắc giới vị thiền, cho nên không lỗi. Lục tứ bát sàng dĩ phu hung. Hào lục tứ giường đã tróc lỡ, phạm đến da của người nằm trên giường, hung hiểm. Tượng viết bát sàng dĩ phu thiết cận ta giả. Giường đã tróc lỡ, phạm đến da của người nằm trên giường, cho thấy tai họa đã gần kề rồi. Hạ quái giống như giường, thượng quái giống như thân. Nay sự tróc lỡ đã phạm đến da, không còn cứu được. Đối với Pháp thế gian thì đó là tệ tướng tà ác. Đối với Phật Pháp thì là tỳ khưu tà ác. Đối với phép quán tâm thì đó là xóa bỏ tất cả nhân quả. Riêng dùng lẽ đắc biên mà lược nói thì đó là rũ bỏ nhị thừa để vào pháp môn chân chính. Xong lại bày ra vô chân đế thì không thể có xuất sinh tử mà lại không nhiễm lầm lỗi của thế gian. cho nên mới có lời răn đe là tai họa đã gần kề. Đó gọi là chỉ sai hào một ly, đất trời liền xa cách. Lục ngũ quán ngư dĩ cung nhân sủng vô bất lợi. Hào lục ngũ như đàn cá nối đuôi nhau. Các cung nhân lần lượt vào hầu hạ vua để hưởng ân sủng, không có gì là không có lợi. Tượng viết, dĩ cung nhân sủng chung vô vưu giả. Lời tượng nói, các cung nhân lần lượt vào hầu hạ vua để hưởng ân sủng, rốt cuộc không có gì ân hận. Đối với pháp thế gian thì hào lục ngũ giống như ngư ông, như vua nhu hòa tại vị, lại ở vào ngôi dương mà đất trung, có thể tôn bậc cao hiền là hào thượng cửu làm thầy, vãn hồi được tình thế rối loạn trong thiên hạ, như vua Văn Vương tôn Lữ Thượng làm thầy. Đối với Phật Pháp thì hào lục ngũ là bậc tỳ khưu cao đức, làm chủ chốn Tùng Lâm, đôn đốc chúng tăng, tôn các bậc thánh hiền làm thầy. Đối với phép quán tâm thì đó là tu tập điều ác để đạt tính ác. Tính ác dung thông, ung dung thu nhiếp Phật địa tính thiện công đức, cho nên không có gì là không thuận lợi. Lại lược dùng lẽ đắc biên mà nói, thì đó là không mà vào giả. Xóa bỏ nhị biên mà vào trung đạo, cho nên đạt trung đạo mà thu nhiếp tất cả các pháp. Giống như các cung nhân lần lượt, lũ lượt như đàn cá vào hậu hạ vua để hưởng ân sủng, khiến cho pháp pháp đều thành tựu đạo đại thừa, thì chẳng có gì là không lợi. Thượng cửu thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiểu nhân bát lư. Hào thượng cửu, quả lớn để dành không ăn sẽ là hạt giống tạo ra chu kỳ sống mới. Hoặc như bậc quân tử cưỡi xe rong ruổi giúp đời, hoặc như kẻ tiểu nhân tàn hạ đời tan nát nhà cửa. Tượng viết, quân tử đắc dư, dân sợ tại giả, tiểu nhân bát lư, chung bất khả dụng giả. Lời tượng nói, bậc quân tử cưỡi xe rong ruổi giúp đời, nên được nhân dân che chở. Kẻ tiểu nhân tàn hại người dân tan nát nhà cửa, nên rốt cuộc chẳng ai dùng. Đối với pháp thế gian thì hào thượng cửu là bậc hiền sĩ thanh cao, vượt ngoài sự vật, giống như Lữ Thượng, Cơ Tử. Đối với Phật Pháp thì đó là bậc cao lưu xuất thế, là vút điền của nhân gian. Đối với phép quán tâm thì đó là tính thiện không thể mất đi được, cho nên giống như quả lớn để dành không ăn. Bậc quân tử ngồi lẽ đó thì thành đạo, kẻ tiểu nhân cậy điều đó mà sinh kiêu mạn, tưởng rằng đã chứng quả vị thánh. Hào thượng cửu cũng dùng để chỉ tính đức bản lai bất biến bất hoại. Ngộ được tính đức thì coi như trọn vẹn nhất thiết Phật Pháp, cho nên giống như bậc quân tử được xe, chấp vào tính mà bỏ tu, rơi vào các ác thú, cho nên giống như kẻ tiểu nhân rốt cuộc không thể dùng vậy. Quệ phục địa lôi phục, phục hành xuất nhập vô tật, bằng lai vô cửu, phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, lợi hữu chu vãng. Quệ phục tượng trưng cho sự quay về nguồn cội, đem tới sự hanh thông. Khí dương tăng trưởng ra bên ngoài hay thu liễm vào trong đều thông suốt, không bị ngăn ngại. Khí dương làm bạn tìm đến không lỗi. Khí dương cương quay về lại với con đường tăng trưởng của mình, theo chu kỳ 7 ngày lại quay về, nếu tiến lên sẽ có lợi. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, thì sau khi thời Bác Lạc suy vi, ắt sẽ có bậc minh chủ trùng hưng để khôi phục cảnh thịnh trị. Lược dùng sự giáo hóa của Đức Phật mà nói, thì sau khi thời kỳ suy vi lụn bại, ắt sẽ có bậc thánh hiền ứng hiện để trùng chấn đạo phong. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì có hai nghĩa. Thứ nhất, dựa vào thượng quái mà nói về lẽ mất, thì sau thời Bát Lạc suy vi sẽ đến giai đoạn phục hồi. Như nhờ cái khí yên tĩnh lúc sáng sớm thì lòng thương ghét cũng như người ta không khác. Lại như chịu sự điều phục mà có được vô căn tính. Thứ hai, dựa vào hạ quái mà nói về lẽ được thì bát có nghĩa là lột bỏ tất cả tình chấp. Phục là kiến lập tất cả pháp thể. Nếu nương vào để tam quán, thì từ giả nhập không gọi là bát, từ không nhập giả gọi là phục. Nếu theo nhất tâm tam quán, dùng tu làm hại tính gọi là bát, xứng hợp với tính để hóa độ gọi là phục. Phục thì hanh thông, đức dương cương làm chủ, cho nên tăng trưởng ra bên ngoài hay thu liễm vào trong đều thông suốt không bị ngăn ngại. Dùng thiện để cải hóa ác, cho nên bạn tìm đến không phạm lỗi. Một lần quay về là đủ để khiến quay về vĩnh viễn, cho nên quay về với con đường của mình. Kéo dài trong suốt 7 ngày, có thủy ắt có chung, có thể tự lợi lợi tha, nên nếu tiến lên thì sẽ có lợi. Thoáng viết phục hành cương phản, động nhi dĩ thuận hành, thị chỉ xuất nhập vô tật, bằng lai vô cựu, phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, thiên hành giả, lợi hữu chu vãn, cương trưởng giả, phục kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ. Lời thoáng nói quẻ phục đem tới sự hanh thông là vì khí dương cương đã quay lại, khí dương động mà vận hành thuận lợi, thông suốt, cho nên tăng trưởng ra bên ngoài hay thu liễm vào trong đều thông suốt không bị ngăn ngại. Khí dương cương quay về lại với con đường tăng trưởng của mình, theo chu kỳ 7 ngày lại quay về, đó là sự vận hành của đạo trời. Nếu tiến lên sẽ có lợi, đó là nhờ khí dương cương tăng trưởng lớn mạnh vậy. Đạo phản phục cho thấy được tấm lòng của trời đất chăng? Giải thích bằng phép quán tâm thì Phật tính là thiên địa chi tâm, dù có là loại xiển đề thì cũng không thể dứt tuyệt được. Chỉ vì bị điều ác che lấp nên không thể tự thấy mà thôi. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Một niệm bồ đề tâm có thể làm chuyển động vô biên các biển lớn sinh tử. Đạo phản phục sở dĩ được hanh thông là do đức dương cương xứng hợp với tính mà phát khởi, liền có cái thế nghịch phản lại sinh tử. Bồ đề tâm một khi đã động, ắt là thuận tu, nương theo đó mà tu hành thì xuất nhập đều được thông đạt không ngăn ngại. Đó là bằng lai vô cựu, phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục. Đạo phản phục thể theo đạo trời mạnh mẽ mà tự mình gắng sức không ngừng nghỉ, đều có công phu như vậy cả. Làm xúc mãn tâm bồ đề này thì tiến lên sẽ thuận lợi. Vì khí dương cương tuy rất nhỏ nhưng cái thế tăng trưởng mạnh mẽ không gì chế ngự được. Cho nên từ đây có thể thấy được Phật tính vốn đầy đủ của ta. Lại nữa, xuất là nói từ không xuất giả, nhập là nói từ giả nhập không. Đã thuận theo pháp tính của trung đạo thì không trụ sinh tử cũng không trụ niết bàn, mà có thể du hí trong cõi sinh tử và niết bàn, cho nên không bị ngăn ngại. Bè bạn là nói tính tướng của chính cõi, khai mở tính tướng của chính cõi đều bao hàm tính tướng của cõi Phật, cho nên không lỗi. Tượng viết: lôi tài địa trung, phục, tiên vương dị chí nhật bế quan, thương lữ bất hành, hậu bất tỉnh phương. Lời tượng nói sấm nổ trong lòng đất, đó là tượng của quẻ phục. Các đấng tiên vương cứ đến ngày đông chí thì đóng cửa quan để tĩnh dưỡng. Kẻ buôn bán và khách lữ hành không đi xa, vua chúa không đi tuần thú các phương. Dương Từ Hồ nói, vua Thuấn và vua Vũ cứ 10 tháng, thì có một tháng đi tuần thú các phương, nhưng đến ngày đông chí thì không đi. Giải thích bằng phép quán tâm, thì quẻ phục tuy có cái thế tăng trưởng của khí dương phát triển thuận lợi, nhưng dùng tỉnh để nuôi cơ, cho nên làm quán hạnh tức Phật là đấng tiên vương. Đã đại ngộ ngày chí nhật của tạng tính, thì đóng cửa quan của sáu căn, thoát khỏi dính mắc, hàng phục chúng từ bên trong. Tạm dừng các chuyện thương lữ của lục độ vạn hạnh, chỉ quán cái tâm nhất niệm hiện tiền mà chưa thể vào khắp các cảnh của ấm, giới, nhập để mà tỉnh quán vậy. Sơ cửu, bất viễn phục vô kỳ hối, nguyên cát. Hào sơ cửu không đi xa thêm nữa mà biết quay về thì không có gì phải hối hận day dứt, mọi chuyện đều cực kỳ tốt đẹp. Tượng viết: bất viễn chi phục, dĩ tu thân giả. lời tượng nói, không đi xa thêm trên con đường sai lầm nữa mà biết quay về. Đó là bước khởi đầu để tu thân vậy. Hào sơ cửu giống như nhan tử, tức nhan hồi, cao độ của Đức Khổng Tử, được hậu nho tôn là Á Thánh, nổi tiếng về đạo nhân. Lược dùng Phật Pháp mà nói, chính huệ liễu liễu, thấy được ngay Phật tính, lập tức đầy đủ mãn túc mọi hạnh, cho nên gọi là vô cùng tốt đẹp, như viên giáo sở trụ. Nếu dùng lục độ mà lược nói thì đó là bát nhã chính đạo. Lục nhị, hư phục cát, hào lục nhị vui vẻ quay về, điều đó tốt đẹp. Tượng viết, hư phục chi cát, dĩ hạ nhân giả. Lời tượng nói, vui vẻ quay về và được tốt đẹp, cho thấy hào lục nhị hạ mình xuống gần gũi với người có đức nhân. Hào này giống như tăng tử, lực dùng Phật Pháp mà nói thì chính định đắc trung, gần với chánh thánh chân, như quả vị viên giáo thập tính. Nếu dùng lục độ mà lược nói thì đó là chính định cùng với huệ, có mối ràng buộc với nhau. Lục tam, thần phục lệ vô cựu, hào lục tam nhiều lần cố gắng quay về, tuy gặp nguy hiểm nhưng không lỗi. Tượng viết tận phục chi lệ, nghĩa vô cựu giả. Lời tượng nói nhiều lần cố gắng quay về, gặp nguy hiểm, do theo điều nghĩa nên không có lỗi gì. Hào này giống như tử lộ, lực dùng Phật Pháp mà nói thì có định lẫn huệ, cho nên trước hết là quán không, kế đó quán giả, sau đó mới quán trung, gọi là tần. Quay về siêng năng tu tập để chứng ngộ, cho nên không lỗi. Nếu dùng lục độ mà lược nói, tức là sa di không ngừng tinh tiến tu tập. Lục tứ trung hành độc phục, hào lục tứ đang đi ở giữa mà một mình bỏ quay về. Tượng viết trung hành độc phục chỉ tòng đạo giả. Lời tượng nói đang đi ở giữa mà một mình bỏ quay về là đi theo chính đạo vậy. Hào này giống như cừ bán ngọc. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì chính định mà ứng với kẻ sơ cơ, như người biệt căn của thông giáo tiếp nhập vào viên giáo. Lực dùng lục độ mà nói thì sinh pháp nhị nhẫn, trở thành đệ nhất nghĩa nhẫn. Sinh pháp nhị nhẫn, tức là chúng sinh nhẫn, nhẫn thuận với tất cả chúng sinh, và vô sinh pháp nhẫn là an trụ trong bản tính vô sinh của vạn pháp. Lục ngũ đôn phục vô hối, hào lục ngũ quay về với tấm lòng chân thành đôn hậu thì không có gì hối hận. Tượng viết đôn phục vô hối, trung dĩ tự khảo giả. Lời tượng nói quay về với tấm lòng chân thành đôn hậu là dùng đạo trung để tự thành tựu cho mình. Quả này như Chu Tuyên Vương, Hán Văn Đế, Tống Nhân Tông. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì hào lục ngũ định huệ điều hòa quân bình, lại đắc trung, ở quá xa hào dương, cho nên sau khi cắt đứt hoặc lậu chứng đắc chân như, chờ khai hiển để hội nhập viên giáo. Lực dùng lục độ mà nói thì hào lục ngũ là trì giới, tuy xa cách hào sơ cửu, nhưng tự xét cả ba nghiệp đều không lỗi, nên tự nhiên khế hợp với lý mà không lỗi vậy. Thường lục mê phục hung hữu tai sảnh, dụng hành sư trung hữu đại bại, dĩ kỳ quốc quân hung, chí vu thập niên bất khắc chinh. Hào thượng lục mê muội không biết đường quay về, ắt sẽ gặp điều hung hiểm, có tai họa từ bên trong lẫn bên ngoài. Nếu dùng vào việc quân thì rốt cuộc sẽ thất bại tan nát, dùng vào việc trị nước thì vua sẽ gặp hung hiểm, cho đến 10 năm sau cũng không thể hồi phục lại được. Tượng viết mê phục chi hung, phản quân đạo giả. Lời tượng nói mê muội mà không biết đường quay về nên gặp điều hung hiểm là do làm trái ngược với đạo của bậc quân chủ vậy. Hào này giống như Vương An Thạch, Vương Hiếu Nhụ, sống ở thời nay mà đi ngược lại đạo lý thời xưa, gọi là mê phục, chứ không phải nói mê muội không biết quay về. Lược dùng Phật Pháp mà nói không trung không chính, dựa vào chút định huệ nhỏ bé của thế gian mà cho đó là thành tựu rốt ráo. Nhân quay về mà thành ra mê muội, cho nên không chỉ gặp điều hung hiểm không mà thôi, còn tai họa bên trong lẫn bên ngoài nữa. Nếu dùng điều này để đặt ra giáo hóa mà dạy dỗ mọi người, tức làm đại bại pháp môn, tổn hại đến chính pháp của Như Lai, có đến 10 năm sau cũng không sao hồi phục lại được. Dùng cái tương tự Phật Pháp mà không phải Phật Pháp làm trái ngược lại đạo quân chủ của Đại Thừa Viên Giáo. Giống như những người ngày nay đàm luận xung về pháp môn Viên Đốn. Lực dùng lục độ mà nói thì Hào Thượng Cửu giống như bố thí, lại xa quá trí huệ, cho nên chấp tướng, chấp quả báo, khởi mạn, khởi ái, lại còn khởi kiến. Cho nên tuy là thiện nhân nhưng đem lại ác quả, không đạt được đạo quân chủ của Phật Pháp vậy. Quệ vô vọng, thiền lôi vô vọng. Vô vọng, nguyên hành lợi trinh, kỳ phỉ chính hữu sảnh, bất lợi hữu chư vãng. Quệ vô vọng tượng trưng cho việc không càng quấy, đem lại sự hanh thông to lớn. Nếu biết kiên trinh thì sẽ có lợi, nếu không giữ gìn đạo trinh chính thì sẽ gặp tai ương, tiến lên sẽ gặp điều không thuận lợi. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói thì đó là cảnh tượng trùng hưng thịnh trị, hợp với đạo trời mà không càng bậy. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì đó là cảnh tượng trùng hưng giáo hóa, đồng với chính Pháp mà không hư vọng. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì đó là quay về bản tính, đến chỗ rốt ráo của chân, cắt đứt tất cả các hoặc mà không hư vọng. Tất cả đều là sự hanh thông to lớn, nếu biết kiên trì trinh chính sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng các pháp thế gian và pháp xuất thế gian tự lợi lợi tha, đều nên tỉnh quán sâu xa, không thể để một tà niệm vọng khởi, không thể để một lời nói, một hành vi phạm sai lầm. Giả dụ bên trong không chính mà bên ngoài lại sai lầm thì nhất định không thể làm gì được. Thánh nhân răng mình cẩn thận như vậy đó. Thoáng viết vô vọng cương tự ngoại lai, nhi vi chủ phu nội, động nhi kiện cương trung nhi ứng, đại hành dĩ chính thiên ki mệnh giả, kỳ phỉ chính hữu sảnh, bất lợi hữu chu vãng. Vô vọng chi vãng hà chi hỷ, thiên mệnh bất hữu hành hỷ tai. Lời thoáng nói quẻ vô vọng thì hào chương cương từ bên ngoài mà đến làm chủ ở bên trong, chấn động mà mạnh mẽ kiên cường, cương chính ở ngôi trung mà ứng hợp, vô cùng thông suốt mà chính đáng. Đó là mệnh trời vậy, nếu không giữ gìn đạo trinh chính thì sẽ gặp tai ương, tiến lên sẽ gặp điều không thuận lợi. Khi không còn sự càng quấy thì còn đi đâu nữa? Mệnh trời không giúp thì còn làm gì được? Hào sơ của quẻ chấn nắm trọn đức kiền làm thể, cho nên nói là từ bên ngoài đến mà làm chủ bên trong. Tính đức tuy người người vốn đủ, nhưng do tại mê tình nên biến thành cái ngoài bổn phận. Nay tòng tính khởi tu, liễu tri tính đức là cái ta vốn có, cho nên gọi là làm chủ bên trong. Phàm xứng tính khởi tu, tất mọi sự đều nên tùy thuận pháp tính. Nếu như ba nghiệp dư thuần, dẫu có nhiều ngộ, thì cũng không thể từ lợi lợi tha. Đã không hợp với tính đức thì mười phương chư Phật đều không hộ niệm, còn có thể làm gì được? Tự viết, thiên hạ lôi hành, Phật giữ vô vọng, tiên vương dĩ mậu, đối thời dục vạn vật. Lời thượng nói, dưới bầu trời dậy sấm, vạn vật đều kính sợ không dám làm điều càng quấy. Các đấng tiên vương nhân cái uy thế mạnh mẽ đó để phối hợp với sự vận động của bốn mùa mà nuôi dưỡng vạn vật. Đem Phật Pháp mà giải thích thì sư tử phấn tấn ba đời đem ơn ích cho vạn vật, gọi là mậu đối thời. Tất cả các chủng tính đều được thành thục giải thoát, khiến cho tam thảo nhị mộc đều ung dung tăng trưởng mà quy về nhất thực, gọi là dục vạn vật. Sơ cửu vô vọng vãn cát, hào sơ cửu không càng quấy, nếu cố gắng tiến lên thì gặp điều tốt đẹp. tượng viết vô vọng chi vạn, đắc chí giả. Lời tượng nói không càng quấy mà cố gắng tiến lên thì sẽ được thỏa chí. Lời thoáng nói vô vọng chi vãng, hà chi vĩ. Chỉ ra cho thấy nếu không giữ gìn đạo trinh chính thì sẽ gặp tai ương. Đó là xuất ra từ vô vọng mà trụ trong hư vọng vậy. Điều này nói rằng đã không hư vọng mà tiến lên thì tốt đẹp. Dựa vào sự chân thành không hư vọng mà ứng với tất cả mọi sự thì được thỏa chí mà mọi sự đều tốt lành. Lục nhị bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi, hữu chu vãng. Hào lục nhị cày bừa không phải vì cứ chăm chăm nghĩ đến chuyện thu hoạch, khai hoang vỡ cỏ không phải cứ chăm chăm cầu mong ruộng tốt. Được như thế thì tiến hành công việc sẽ gặp thuận lợi. Tượng viết, bất canh hoạch vị phú giả. Lời tượng nói cày bừa không phải vì cứ chăm chăm nghĩ đến chuyện thu hoạch là do chưa từng để tâm vào chuyện làm giàu vậy. Ruộng cày một năm gọi là tri, ba năm gọi là dư. Đời chưa từng có chuyện không cày bừa mà có thu hoạch, không khai hoang vỡ cỏ mà mong có ruộng tốt. Phàm không cày bừa, không khai hoang vỡ cỏ thì tuyệt không thể hy vọng thu hoạch trên ruộng tốt được. Đức Khổng Tử nói, ở ẩn để cầu chí mình, thi hành việc nghĩa để đạt đạo mình. Lại nói, cày bừa trong đó có cảnh đói kém rồi, học tập trong đó có bổng lộc rồi. Hào lục nhị âm nhu trung chính. Trên ứng với hào cửu ngũ dương cương trung chính ở ngôi vua, thậm chí chỉ mong cầu đạt đạo mà thôi, chứ không mãi may nghĩ đến chuyện vinh hoa lợi lộc. Cho nên nếu nỗ lực, tiến lên sẽ gặp điều thuận lợi mà không biến đổi căn cơ. Lục tam vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai. Hào lục tam không làm điều càng quái mà bị tai họa, cũng giống như con bò buộc dây thừng ở trong ấp bị người đi đường dắt đi mất. Cái được của người đi đường là tai họa của người trong ấp. Tượng viết, hành nhân đắc ngưu, ấp nhân tai giả. Lời tượng nói, người đi đường được bò là tai họa của người trong ấp vậy. Hào lục tam không đắc trung đắc chính, ở vào vị trí cao nhất của quả chấn. Đây là chấp vào cái lý vô vọng mà thành ra tai họa vậy. Phàm người đi đường được bò, làm sao chấp lý mà cầu được người trong ấp bồi thường? Há chẳng phải là tai họa đến với người vô tội hay sao? Ngô Ấu Thành nói, quẻ vô vọng có ba điều vui, đó là dương cương, đúng ngôi vị và không ứng hợp. Dương cương là thực vậy, đúng ngôi vị là chính vậy, không ứng hợp là không bị lụy riêng tư vậy. Các hào hoặc có cả ba điều vui, hoặc có hai, hoặc có một. Hào sơ cửu đều có đủ ba điều vui đó nên tối thiện. Hai hào cửu ngũ và cửu tứ đều có hai điều vui. Đó là hào cửu ngũ dương cương mà trung chính. Hào cửu tứ dương cương nhưng vô ứng nên kém một bậc. Hai hào lục nhị và thượng cửu đều có một điều vui. Đó là hào lục nhị trung chính. Hào thượng cửu cương thực nên kém một bậc nữa. Chỉ riêng hào lục tam đối với cả niềm vui đó đều không có mà cũng được vô vọng. Vì cớ sao? Ở dưới thì sánh với hào lục nhị đắc trung đắc chính, trên thì sánh với hào thượng cửu cương thực vô tư. Thế nhưng người dù có bản thân không có lấy một điều tốt, nhưng trên thì có thầy nghiêm, dưới có bạn tốt, gần gũi tiếp xúc, tiêm nhiễm thói hay thì không làm việc ác. Cho nên hào lục tam cũng được vô vọng là vì vậy. Trần Mân Chiêu nói, đời vốn có trung thần hiếu tử, gặp thời thế bất đắc dĩ đã đành chịu mang tiếng bất trung bất hiếu, mà hàng vạn năm vẫn không bày tỏ được. Đó là không làm điều càng quái mà bị tai họa vậy. Giống như bò buộc ở trong ấp mà lại bị người đi đường dắt đi. Người đi đường đó quyết không sao tra hỏi được, mà người trong ấp cũng không có cách nào biện bạch được. Chỉ biết im nơi, im hơi nuốt giận, bồi thường con bò mà thôi. Trung thần hiếu tử ôm nỗi oán hận cũng như vậy đó. Cửu tứ khả trinh vô cựu. Hào cửu tứ nếu biết gìn giữ kiên trinh thì không lỗi. Tượng viết: khả trinh vô cựu, cố hữu chi giả. Lời tượng nói nếu biết kiên trinh gìn giữ thì không lỗi là cố giữ vững được điều đó. Hào cửu tứ đem dương vào ở ngôi vị âm, không lấy chuyện ham thích dương cương làm trách nhiệm, do đức tính của nó là vậy. Cửu ngũ vô vọng chi tật, vật dược hữu hỷ. Hào cửu ngũ không làm điều càng quái mà mang bệnh tật thì không cần dùng thuốc, mà vẫn có niềm vui khỏi bệnh. Tượng viết vô vọng chi dược, bất khả thí giả. Lời tượng nói thuốc dành cho người không làm chuyện càng quái, không nên nếm thử. Hào cửu ngũ kiên kiện trung chính là chỗ chí cực của vô vọng. Phàm lập thân mà toàn mỹ không có lỗi lầm thì không khỏi có chỗ trách người thái quá. Đó gọi là uống thuốc chữa bệnh trở ngược thành thuốc gây bệnh. Do đó không cần uống thuốc mà vẫn có niềm vui vì khỏi bệnh. Như vậy, lấy mình làm khuôn phép cho người thì thiên hạ ai có thể theo cho được. Thượng cửu: vô vọng, hành hữu sảnh, vô du lợi. Hào thượng cửu đã không càng quấy mà hành động lại gặp rủi ro thì chứng tỏ không có lợi gì. Tượng viết vô vọng chi hành, cùng chi ta giả. Lời tượng nói đã không càng quấy mà hành động lại gặp rủi ro thì đó là tai họa của sự cùng cực vậy. Hào thượng cửu dùng dương ở vào ngôi vị âm, tuy không quá cương nhưng lại ở ngôi cao nhất của quả vô vọng. Đó là khư khư giữ đạo thường mà không biết biến thông vậy. Đã không có phương tiện thiện xảo thì còn thi hành gì được. Giải thích theo Phật Pháp thì cả sáu hào đều liễu ngộ cái lẽ vô vọng để theo đó mà tu chứng. Hào sơ cửu chính huệ thẳng tiến cho nên thành công mà đắc chí. Hào lục nhị là chính định tu tập cho nên đối với thiền pháp phải không thủ không chứng thì mới có thể mượn đường về nhà. Hào lục tam không trung không chính tuy có chút định huệ, có thể bày vẽ cho người, khiến người đắc đạo chứng quả. Nhưng người đi đường được bò, nhưng bản thân lại bị tổn hại. Ngưng trệ lâu ngày, ở nơi phàm địa, như tai họa của người trong ấp. Hào cửu tứ huệ mà có định, phần tự lợi thì có dư, đó là tính đã đầy đủ định huệ, không phải là tu rồi sau mới có. Hào cửu ngũ cương kiện trung chính, phần tự lợi đã trọn đầy. Vì chúng sinh mà bày ra hành bệnh, há có cần uống thuốc chữa trị đâu. Sơ tâm tu quán cũng nên như vậy. Tất cả cảnh giới không đau chẳng là tính đức. Thể sáng rõ tức là đức, không thể đối trị vậy. Hào thượng cửu không trung không chính, chỉ cậy vào tính đức mà không tu đức. Nếu cứ gắn gỗ làm việc sẽ gây ra nhiều rủi ro, nào có lợi chi đâu. Cứ khăng khăng cao đàm hướng thượng cho đến tận chỗ cùng cực, cho nên thành ra tai họa. Quẻ đại súc, sơn thiên đại súc. Đại súc lợi trinh, bất gia thực cát, lợi thiệp đại xuyên. Quẻ đại súc tượng trưng cho sự tích tụ to lớn, đem lại thuận lợi nếu biết kiên trì trên chính. Không để ăn tại nhà là điều tốt. Có lợi khi vượt qua sông lớn. Súc là súc tụ, tích chứa đạo lý vô vọng để nuôi dưỡng thiên hạ vậy. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói thì bậc quân chủ trùng hưng khôi phục lại đạo lý vô vọng để nuôi dưỡng nguyên khí quốc gia. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì các bậc tứ y đại sĩ khôi phục lại đạo thống của chính Pháp mà nuôi dưỡng các bậc long tượng trong Pháp môn. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì đó là từ mê được ngộ, khôi phục lại bản tính không hư vọng mà rộng chứa bồ đề tư lương, đều gọi là đại súc cả. Các pháp thế gian và xuất thế gian, hằng hóa tiến tu đều lấy sự trinh chính làm lợi. Lấy việc ta và vật đồng dưỡng làm việc chung, lấy việc trải qua các cảnh giới để luyện tâm làm yếu chỉ, cho nên gọi là không ăn ở nhà thì tốt, bất gia thực cát, mà vượt sông lớn thì có lợi, lợi thiệp đại xuyên vậy. Thoáng viết, đại súc cương kiện, đốc thực huy quang, nhật tân kỳ đức, cương thượng nhi thượng hiền, năng chỉ kiện, đại chính giả, bất gia thực cát, dưỡng hiền giả. Lời thiệp đại xuyên, ứng hồ thiên giả. Lời thoáng nói, quẻ đại súc cương kiện, đốc thực, cụ thể, tràn đầy mà rạng ngời ánh sáng, từng ngày tự làm mới mỹ đức của mình. Hào dương cương ở trên mà tôn trọng bậc hiền tài. Có thể kiềm chế những kẻ cương kiện, đó chính là chính đạo to lớn. Không để an tại nhà là nuôi dưỡng hiền tài vậy. Có lợi khi vượt qua sông lớn là đức của quẻ đại súc ứng hợp với đạo trời. Quẻ kiền thì cương kiện, quẻ cấn thì đốc thực, đều có ý nghĩa làm cho rạng người rực rỡ cả. Theo đó mà từng ngày làm mới đức của mình thì sự súc tích sẽ sâu dày rộng lớn, cho nên gọi là đại súc. Nhưng cái gọi là lợi trinh, bất gia thực, cát, lợi thiệp đại xuyên không phải là tu đức biệt lập bên ngoài tính, mà là xứng tính khởi tu, toàn tu tại tính. Thử quan sát đức cương kiện của quẻ kiền, dù hào lục ngũ ở ngôi vị trên, mà vẫn phải tôn vinh, coi trọng nó. Vả lại thể của quẻ, ngoài thì chính đáng, mà trong thì cương kiện, há chẳng phải là đạo quang minh chính đại của bản tính hay sao? Hào lục ngũ dùng đức nhu trung, trên thì nuôi dưỡng thầy giỏi để giáo hóa thiên hạ, dưới thì nuôi dưỡng hiền tài để quốc gia dùng, há chẳng phải là đạo chân chính của bất gia thực hay sao? Hơn nữa, hào lục ngũ dùng đức nhu trung để ứng với đức trời cương kiện của hào cửu nhị. Cương nhu cứu ứng lẫn nhau thì có chỗ xa xôi nào mà lại không thông đạt được, há chẳng phải là đạo chân chính của lợi thiệp đại xuyên hay sao? Tường viết, thiên tại sơn trung, đại súc, quân tử dĩ đa thức, tiền ngôn vạn hành, chỉ súc kỳ đức. Lời tường nói, trời ở trong núi, đó là tượng của quẻ đại súc. Bậc quân tử thể theo đó mà ghi nhớ nhiều về những lời nói cùng những việc làm của người xưa để nuôi dưỡng mỹ đức của mình. Trong mỗi ngọn núi đều có toàn thể bầu trời, trong mỗi niệm đều thu nhiếp trọn vẹn mười phương kim cổ. Giữ lời nói trước, tiền ngôn của ngũ thời bát giáo, theo chuyện trước, vạn sự của lục độ vạn hạnh để tự thành cái đức của tự tâm. Dùng điều này để tự tích tụ cho mình, tức là dùng nó để tích tụ lớn cả thiên hạ vậy. Ngô Ấu Thanh nói, thức có nghĩa là ghi nhớ trong lòng. Đức lớn nơi lời nói và việc làm của cổ nhân cũng y như trời lớn nơi núi vậy. Dùng cái nghe, cái thấy bên ngoài để hàm dưỡng cái đức cực lớn bên trong. Giống như núi ở bên ngoài mà hàm chứa bầu trời cực lớn bên trong. Những lời nói cùng những việc làm của người xưa là hình tượng của kho báu to lớn trên núi. Đó là hình tượng to lớn của bầu trời. Sơ cửu, hữu lệ lợi dĩ. Hào sơ cửu có sự nguy hiểm, nếu biết dừng lại thì có lợi. Tường viết, hữu lệ lợi dĩ, bất phạm tai giả. Lời tượng nói có sự nguy hiểm, nếu biết dừng lại thì có lợi. Cho nên không tiếng bừa mà phạm vào tai họa. Cả sáu hào đều có đầy đủ ý nghĩa cương kiện, đốc thực, trạng người chói lọi, tự đổi mới cho mình rồi đổi mới cho muôn dân. Hào sơ cửu dương cương ở dưới, đúng là nên ở ẩn để mong giữ được chí của mình, cho nên mới có công phu đau đáu lo toan như đối diện với nguy hiểm. Dịch lệ, mà trước hết là có lợi cho mình. Đã có lợi cho mình rồi thì tha hồ đem lợi cho người. Nếu bản thân chưa rõ việc hạ mình với mọi người mà cứ muốn độ người trước thì phạm tai họa vậy. Cửu nhị dư thoát phúc, hào cửu nhị xe rơi trục. Tượng viết, dư thoát phúc, trung vô vưu giả. Lời tượng nói, xe rơi trục giữ được đạo trung thì không có lỗi. Hào cửu nhị, cương mà đắc trung, chuyên tu định huệ, giống như vô tâm lại gặp được thời để hành đạo, mà tự lợi chính là gốc của lợi tha, cho nên hào cửu nhị ở giữa không có lỗi vậy. Cửu tam, lương mã trục, lợi gian trinh, viết nhàn dư vệ, lợi hữu du vãng. Hào cửu tam, ngựa hay phi vùng vụt, nếu biết kiên trinh trong hoàn cảnh gian khó sẽ có lợi. Ngày ngày thao luyện binh mã, nếu tiến lên sẽ thuận lợi. Tượng viết, lợi hữu du vãng, thượng hợp chí giả. Lời tượng nói, tiến lên sẽ thuận lợi là nhờ chí hướng ứng được với trên. Hào cửu tam, dương cương đắc chính, ở trên cùng của quẻ kiền. Không lo không thể độ sinh, mà chỉ lo ham tiến nhanh để mất cả sự phòng vệ ngăn ngừa. Cho nên có lợi nếu giữ được kiên trinh trong hoàn cảnh gian khó. Thao luyện binh mã để phòng vệ, cho nên tiến lên sẽ thuận lợi. Ở trên lại có thêm hào lục tứ là bạn tốt, hào lục ngũ là bề tôi giỏi, hào thượng cửu là bậc minh sư. Chí hướng hợp nhau, ắt có thể cùng nhau nhắc nhở học tập, cho nên có thể tiến lên vậy. Lục tứ đồng ngưu chi cốc nguyên cát, hào lục tứ con nghé mới nhú sừng, đặt thanh gỗ chặn ngăn sừng nó thì vô cùng tốt đẹp. Tượng viết, lục tứ nguyên cát hữu hỷ giả. Lời tượng nói hào lục tứ vô cùng tốt đẹp là có niềm vui vậy. Hào lục tứ âm nhu đắc chính, dưới thì ứng hợp với hào sơ cửu, dương cương đắc chính là bạn tốt, và hào cửu tam, dương cương đắc chính là bạn đáng nể trọng. Trên thì gần gũi với hào lục ngũ âm nhu đắc trung là bậc thánh quân, đầu mối sai lầm chưa hiện ra mà đã lặng lẽ biến đổi, như nghe con chưa mọc sừng mà trước đã dùng thanh buộc ngang để phòng cái họa phúc húc càng. Điều này để tự nuôi mình, dùng điều này để làm mẫu mực cho thiên hạ, ắt vô cùng mừng vui và tốt đẹp, đẹp lòng mà vui sướng vậy. Lục ngũ phần thị chi nha cát, hào lục ngũ trăng nanh của con heo thiến tốt đẹp. Tượng viết, lục ngũ chi cát hữu khánh giả. Lời tượng nói điều tốt đẹp của hào lục ngũ là có sự chúc mừng vậy. Phần là con heo bị thiến, heo đã bị thiến thì không còn hung hãn, nhưng răng nanh vẫn còn cứng nhọn. Hào lục ngũ âm nhu đắc trung, tôn thượng bậc hiền tài mà dưới ứng với đạo kiền, tính đức đã không thiên lệch, cái được hàm dưỡng lại đầy đủ trọn vẹn, tự lợi đã thành tựu, có thể giám sát khắp thiên hạ. Tất cả những điều thiện ác trong thiên hạ chẳng có gì là không nằm trong khuôn khổ của ta, cho nên giống như cái răng của con heo thiến vậy. Thượng cửu hà thiên chi cù hanh, hào thượng cửu đi theo con đường trời thanh thang rộng rãi, mọi chuyện sẽ hanh thông tốt đẹp. Tượng viết, hà thiên chi cù đại đạo hành giả. Lời tượng nói đi theo con đường trời thanh thang rộng rãi là để thi hành đạo lý ra khắp bốn phương vậy. Dùng đức cương nhu tương tế để đảm đương trách nhiệm phò tá thánh quân, ẩn cư để giữ chí hướng, đến lúc này thì hành đạo ung dung, không cần ai ủng hộ. Đâu quẻ di sân lô di, di trinh cát, quan di tự cầu khẩu thực. Quẻ di tượng trưng cho sự nuôi dưỡng, đối với đạo nuôi dưỡng hễ gìn giữ sự ngay chính thì tốt đẹp. Hãy quan sát đạo nuôi dưỡng của vạn vật, hãy dựa vào chính bản thân để tự nuôi dưỡng mình. Lực dùng đạo lý thế gian mà nói thì chứa đức để nuôi dưỡng thiên hạ, lực dùng Phật pháp mà nói thì chứa đức để làm lợi quần sinh, lực dùng phép quán tâm mà nói thì đã tích trữ được thức ăn bồ đề mà nuôi lớn thánh thai. Tự lợi lợi tha đều chính đáng nên tốt đẹp. Đều đi xem cách thánh hiền xưa nay nuôi dưỡng vạn vật như thế nào. Đều nên xem cách thánh hiền xưa nay tự nuôi dưỡng ra làm sao. Thoáng viết, di trinh cát, dưỡng chính tắc cát giả. Quan di, quan kỳ sở dưỡng giả, tự cầu khẩu thực, quan kỳ tự dưỡng giả. thiên địa dưỡng vạn vật, thánh nhân dưỡng hiền, dĩ cập vạn dân, di chi thời đại hỷ tai. Lời thoáng nói, đối với đạo nuôi dưỡng, hễ giữ gìn sự ngay chính thì tốt đẹp, nghĩa là nuôi dưỡng theo đúng chính đạo là điều tốt đẹp vậy. Xem đạo nuôi dưỡng của vạn vật là xem cách chúng được nuôi dưỡng, dựa vào chính bản thân để tự nuôi dưỡng mình là xem cách tự nuôi dưỡng của mình. Trời đất nuôi dưỡng vạn vật, thánh nhân nuôi dưỡng hiện tại cho đến muôn dân, chữ thời của đạo nuôi dưỡng lớn lắm thay. Câu dưỡng chính tắc cát, nuôi dưỡng theo đúng chính đạo thì tốt đẹp, là làm sáng tỏ ý nghĩa. Nếu nuôi dưỡng mà không theo chính đạo, hoặc theo chính đạo mà không nuôi dưỡng, thì đều không phải là đạo lý tốt đẹp. Không xem cách thánh hiền nuôi dưỡng vạn vật, thì không có cái làm gương để cố gắng cho bằng. Không xem cách tự nuôi dưỡng mình, thì không có cái để sánh ngang vai. Vả lại, như cái đức tự nuôi dưỡng của Thái Cực và toàn thể trời đất có thể rộng nuôi dưỡng khắp muôn vật, thánh nhân nuôi dưỡng bậc hiền tài là để giúp tự thành tựu cái đức của mình, rồi có thể rộng nuôi dưỡng khắp muôn dân. Ai nói ngoài sự nuôi dưỡng chính đạo lại riêng có phương pháp lợi người? Cho nên tự nuôi dưỡng mình theo chính đạo là đã có đầy đủ công năng vị dục mà xưng là lớn vậy. Tường viết: Sơn hà hữu lôi di, quân tử dị thận ngôn ngữ, tiết ẩm thực. Lời tượng nói, dưới chân núi có tiếng sấm dậy, đó là tượng của quẻ di. Bậc quân tử thể theo đó mà nói năng cẩn trọng, ăn uống dè dặt. Chuyện nói năng, ăn uống đều là tượng của hành động. Nói năng cẩn trọng, dè dặt ăn uống là không để mất chính đạo. Cho nên nuôi dưỡng theo chính đạo không có niềm vui nào lớn bằng việc biết dừng. Sơ cửu, xã nhĩ linh quy, quan ngã, đó di. Hùng, hào sơ cửu, bỏ con rùa thiên của mi, cứ ngắm nhìn ta mà thèm đến trẻ cả mép, điều đó hung hiểm. Linh quy là con rùa thiên, chỉ phần mỹ đức quý báu của con người. Bỏ cái quý báu của mình để chạy theo cái xấu của người, điều đó sẽ hung hiểm. Tượng viết, quan ngã, đó di, diệt bất túc quý giả. Lời tượng nói, nhìn ta mà thèm đến trẻ cả mép, điều đó cũng chẳng có gì đáng quý trọng. Hào sơ cửu dương cương là công cụ của đạo tự nuôi mình và nuôi người. Biết dừng là sự trinh bền trong đạo tự nuôi mình và nuôi người. Hào sơ cửu dương cương đủ để tự nuôi mình, giống như rùa thiên hút khí mà sống không cần ăn uống. Hào sơ cửu ở vào thể động, trên thì ứng với hào lục tứ. Thấy hào này ăn uống đầy miệng, đâm ra trễ mép, thèm thuồng, tự đánh mất cái quý báu của mình mà lại gặp hung hiểm. Điều này giống như người quân tử tiến lên một cách bột chột, vội vàng. Đối với Phật Pháp, điều này giống như càn huệ ngoại phàm, không thể giúp được người. Ngoại phàm là địa vị phàm phu, do đối ứng với nội phàm nên gọi là ngoại phàm. Theo Thiên Tai Tông thì thông giáo coi càn huệ địa trong 10 địa gọi là ngoại phàm. Lục nhị, điên di phất kinh, u khâu di chinh hung. Hào lục nhị, quay ngược xuống dưới để nuôi dưỡng là trái với đạo thường. Hướng lên gò cao mà nuôi dưỡng, cứ tiếp tục đi tới sẽ gặp hung hiểm. Tượng viết, lục nhị chinh hung hành thất loại giả. Lời tượng nói, hào lục nhị tiến tới sẽ gặp hung hiểm, là do đi mà đánh mất đồng loại vậy. Đêm trên mà nuôi dưới là cái lý thường tình. Hào lục nhị âm nhu, quay lại cầu hào sơ cửu nuôi dưỡng là trái với đạo thường. Hào lục nhị là ở thể động, chỉ sợ không chịu tự yên. Toàn cầu sự nuôi dưỡng tại gò cao là hào lục ngũ. Hào lục ngũ tuy ứng với hào lục nhị, song vẫn là hào âm nhu, không thể tự nuôi mình, thì làm sao nuôi được người? Nếu cứ tiếp tục tiến tới, ắt phải điều hung hiểm. Cả hai hào âm đều không có sức để giúp lẫn nhau, cho nên thất loại, không có đồng loại cứu giúp. giống như kẻ bề tôi ương hèn vô dụng. Đối với Phật Pháp giống như chứng minh thiền, tiến thoái đều xa lạc. Lục tam phất di trinh hung, thập niên vật dụng vô du lợi. Hào lục tam, làm trái với đạo lý nuôi dưỡng, nếu cứ khăng khăng làm thế sẽ gặp hung hiểm. 10 năm chớ vội dùng, không có lợi gì. Tượng viết thập niên vật dụng, đại đạo bộ giả. Lời tượng nói 10 năm không dùng là vì trái với đạo lớn vậy. Hào lục tam âm nhu không thể tự nuôi dưỡng, lại không đắc trung đắc chính, ở vào ngôi vị cùng cực của hào động, trái với đạo nuôi dưỡng vậy. Tuy có hào thượng cửu ứng hợp, nhưng làm sao có thể cứu được, rốt cuộc vẫn là vô dụng mà thôi. Hào này giống như chức tể quan trừ tà. Đối với Phật Pháp, hào này giống như lục quần kịch tỳ khưu, làm rối loạn đại chúng, đánh mất hoàn toàn các uy nghi phép tắc. Lục tứ điên di các hộ thị đam đam, kỳ dục trục trục vô cựu. Hào lục tứ quay xuống dưới để tìm sự nuôi dưỡng, điều đó tốt đẹp, như cọp rừng mồi nhìn đăm đăm, đuổi theo với lòng ham muốn hao háo, không rời thì không lỗi. Tượng viết điên di chi cát thượng thi quan giả. Lời tượng nói quay xuống dưới để tìm sự nuôi dưỡng mà được tốt đẹp, có nghĩa là hào thượng cửu ở trên thi hành mỹ đức chói lọi khắp nơi. Hào lục tứ âm nhu đắc chính, mà ở trong hào cấn là thể ngừng, tuy không nuôi dưỡng đầy đủ nhưng biết nuôi dưỡng theo chính đạo. Ở dưới ứng với hào sơ cựu, nhờ vào sự nuôi dưỡng của hào này để tự nuôi mình và nuôi người, như bậc đại thần ung dung tự tại, đó là đạo tốt đẹp vậy. Hào sơ cựu, nhìn ta mà thèm đến trễ cả mép, ta nương theo cái nhìn đăm đăm đó, cái lòng ham muốn hao háo không rời đó, dùng lễ mà ưu đãi. Tại hào sơ cửu thì không đáng quý, nhưng ở nơi ta thì nuôi dưỡng bậc hiền tài cho đến muôn dân, đó gọi là hào thượng cửu ở trên thi hành mỹ đức chói lọi khắp nơi. Đối với Phật Pháp mà nói thì hào lục tứ giống như bậc hiền tài cán đáng mọi sự, dùng thiện pháp để che chở bên ngoài. Lục ngũ phất kinh, cư trinh cát bất khả thiệp đại xuyên. Hào lục ngũ làm trái với đạo lý nuôi dưỡng, nhưng nếu bền chí giữ gìn sự ngay chính thì tốt đẹp, không thể vượt qua sông lớn. Tượng viết cư trinh chi cát thuận dĩ tòng thượng giả. Lời tượng nói bền chí giữ gìn sự ngay chính thì tốt đẹp, có nghĩa là thuận theo bề trên là hào thượng cửu vậy. Hào lục ngũ âm nhu không nuôi dưỡng đầy đủ, ở không tại ngôi vị của bậc quân vương nên gọi là làm trái với đạo lý nuôi dưỡng. Hào lục ngũ ở giữa quẻ cấn, thuận theo hào thượng cửu, có thể nuôi dưỡng được bậc hiền tài cho đến muôn dân, để ngôi vị được chính đáng. Nhưng chỉ có thể hành xử theo đạo thường, không thể hành xử theo cách quyền biến. Chỉ thích hợp để gìn giữ thành quả có sẵn, chứ không thể khai sáng tạo nên sự nghiệp. Điều này giống như đấng minh quân nhúng mình để chiêu đãi hiền tài. Đối với Phật Pháp mà nói thì hào lục ngũ giống như nhu hòa đồng hành, cùng khuyến khích nhau tu tập. Thượng cửu do di lệ cát lợi thiệp đại xuyên. Hào thượng cửu dựa vào ngôi vị này mà được nuôi dưỡng, nếu biết cẩn thận cảnh giác sự nguy hiểm thì tốt đẹp, có lợi khi vượt qua sông lớn. Tượng viết do di lệ cát đại hữu khánh giả. Lời tượng nói dựa vào ngôi vị này mà được nuôi dưỡng, nếu biết cẩn thận cảnh giác sự nguy hiểm thì tốt đẹp, đó là có phúc lớn vậy. Hào thượng cửu dương cương ở ngôi vị cao, nuôi dưỡng cho cả quẻ, giống như bậc sư bảo danh cao vọng trọng, có thể cứu tế cả thiên hạ. Đối với Phật Pháp mà nói thì hào thượng cửu giống như bậc giáo thọ chứng đạo, đảm nhận hết các lưới huyền. Giáo thọ là người phụ trách dạy dỗ tăng chúng, lưới huyền dùng để chỉ pháp nghĩa u huyền như tấm lưới lớn. Khỏe đại quá, Trạch Phong đại quá. Đại quá, đống nào, lợi hữu chu vãn, hành. Khỏe đại quá, tượng trưng cho khí dương cương quá mức, khiến trường nhà ăn xuống như muốn gãy. Tiến tới sẽ có lợi, mọi việc được hanh thông. Lược dùng phép thế gian mà nói, thì đấng vua hiền dùng đạo lý để nuôi dưỡng thiên hạ, mà bình trị thiên hạ được lâu dài. Lược dùng sự giáo hóa của Phật Pháp mà nói, thì bậc tứ y dùng đạo để giáo hóa quần sinh, khiến Phật Pháp được lưu hành rộng rãi. Lược dùng phép quán tâm mà nói, thì công phu thăng tiến mà phá tan được vô minh vậy. Phàm thiên hạ thái bình lâu quá thì đều nảy sinh mầm loạn, cần phải đề phòng từ lúc mới minh nha. Đạo giáo hóa đã thịnh thì pháp hữu lậu dễ sinh, cần phải xác lập quy củ. Khi công phu đã tiến thì vô minh sẽ bị phá, nên cần phải khéo dụng tâm. Thoáng viết đại quá, đại giả quá giả, đống nào, bản mạc nhược giả, cương quá nhi trung, tốn nhi duyệt hành, lợi hữu du vãn, nải hành, đại quá chi thời, đại hỷ tai. Lời thoáng nói, đại quá có nghĩa là sự lớn mạnh đã quá mức. Trường nhà vặn xuống như muốn gãy là do cả gốc lẫn ngọn đều yếu cả. Các hào dương cương quá thịnh ở vào ngôi vị giữa, nhưng biết nhún nhường để vui vẻ cùng đi. Tiến tới sẽ có lợi, nên mọi việc được hanh thông. Ý nghĩa của quả đại quá lớn vậy thay. Lớn mạnh đã quá mức, cho nên cần nghĩ đến đề phòng mầm loạn. Cả hai hào sơ lục và thường lục đều yếu cả, cho nên các hào dương cương ở giữa không nên cậy thế, khiến trường nhà phải công ằn xuống. Các hào dương cương tuy quá thịnh nhưng đắc trung, lại dùng đức nhún nhường để vui vẻ cùng đi, cho nên vẫn còn cách vãn hồi tình thế, do đó mà được hanh thông. Được vui vẻ buông đời là tại lúc này, mà thịnh cực rồi cũng suy, cũng là tại lúc này. Mối quan hệ đó há chẳng lớn hay sao? Tượng viết, trạch diệt mộc, đại quá, quân tự dĩ độc lập bất cụ, đồn thế vô muộn. Lời tượng nói, đầm nước tiêu diệt cây, đó là tượng của quả đại quá. Bậc quân tự thể theo đó mà hành xử một cách tự tại độc lập, không sợ, lánh đời cũng không buồn. Đầm nước vốn nuôi dưỡng các loài cây, lại quay ngược lại làm chết các loài cây. Đó là tượng của đại quá, chỉ dùng cách hành xử độc lập mà không sợ, lánh đời mà không buồn để giữ gìn, học nhiều mà có được gốc, nuôi dưỡng mà có được tính, tinh túy thì có thể làm tảng đá trụ vững giữa dòng chảy được rồi. Sơ lục, tại dùng bạch mao, vô cựu. Hào sơ lục, dùng cỏ mao trắng để lót thì không lỗi. Tượng viết, tại dục bệnh mao, nhu tại hạ giả. Lời tượng nói, dùng cỏ mao trắng để lót, có nghĩa là cái âm nhu mềm dịu ở dưới vậy. Lực dùng thế gian pháp và Phật pháp mà nói, thì đương thời kỳ đại quá, đều nên dùng cương nhu để cứu lẫn nhau mới được. Cương quá hay nhu quá đều sai. Nay hào sơ lục dùng âm nhu để ở dưới cùng của quẻ tốn, mà ở tại ngôi vị dương, không có công danh phú quý làm lụy cái tâm, duy chỉ lấy việc dùng cái đức tầm thường, lời nói tầm thường để học thấp mà đạt cao, làm nhiệm vụ của mình. Lực dùng Phật pháp mà nói thì định có huệ, dùng giới đức tinh nghiêm để giữ gìn thì không lỗi. Cửu nhị khô dương sinh đề, lão phu đắc kỳ nữ thê, vô bất lợi. Hào cửu nhị, cây dương khô mà sinh được chồi non, ông già mà lấy được vợ trẻ thì thuận lợi mọi bề. Tượng viết, lão phu nữ thê quá dĩ tương dự giả. Lời tượng nói, ông già mà lấy được vợ trẻ có nghĩa là những gì thái quá thì ban cấp và bổ túc cho nhau. Hào cửu nhị dương cương mà đắc trung, lại ở vào ngôi vị âm, dương được âm hỗ trợ, giống như hình tượng cây dương khô mà sinh được chồi non, hoặc như ông già mà lấy được vợ trẻ, thì thuận lợi mọi bề, còn hơn cả việc nhún mình để đối đãi bậc hiền tài. Lực dùng Phật pháp mà nói, thì huệ và định đều đầy đủ. Giống như trước hết là thấy đạo, sau đó mới tu thiền thì mọi việc đều thuận lợi. Cửu tam, đóng nạo, hung. Hào cửu tam, trường nhà oằn muốn gãy là điều hung hiểm. Tượng viết, đóng nạo chi hung, bất khả dĩ hữu phù giả. Lời tượng nói, sự hung hiểm của rừng nhà ăn muốn gãy là do không thể có người phụ giúp được vậy. Hào cửu tam quá cương lại không đắc trung, đem sự ương ngạnh đó mà tự tu học thì đức tắc hỏng. Dùng nó để trị đời thì loạn lạc tắc sinh, cho nên gọi là rừng nhà ăn muốn gãy là điều hung hiểm. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì đó là thuần dụng tà huệ, cho nên không thể có người phù giúp được vậy. Cửu tứ, đóng long, cát, hữu tha, lận. Hào cửu tứ, trường nhà đã thẳng cứng trở lại, điều đó tốt đẹp. Nếu theo điều gì khác thì sẽ gặp chuyện đáng tiếc. Tượng viết, đóng long chi cát, bất nạo hồ hạ giả. Lời tượng nói, trường nhà đã thẳng cứng trở lại, điều đó tốt đẹp, do không ằn cong xuống dưới nữa. Hào cửu tứ cương mà không thái quá, đủ để tự gây dựng cho mình và gây dựng cho người. Nhưng do ở vào thể của quẻ đòi, vì e nó quá ham vui theo công lao mà không giữ mình yên ổn, nên mới răn đe nhắc nhở bằng hình tượng. Nếu theo điều gì khác thì sẽ gặp chuyện đáng tiếc. Lược dùng Phật Pháp mà nói thì huệ với định đều đầy đủ. Chỉ e bị nhiễm tạp bởi cái tâm danh lợi thì tự lợi lợi tha đều không rốt ráo, cho nên mới răn đe nhắc nhở bằng hình tượng, nếu theo điều gì khác thì sẽ gặp chuyện đáng tiếc. Cửu ngũ, khô dương sinh hoa, lão phụ, đắc kỳ sĩ phu, vô cửu vô dự. Hào cửu ngũ, cây dương khô mà nở hoa, bà già mà lấy người thanh niên trai trẻ thì không tốt, không xấu. Tượng viết, khô dương sinh hoa, hà khả cửu giả, lão phụ sĩ phu, diệt khả xú giả. Lời tượng nói, cây dương khô mà nở hoa thì làm sao lâu bền được, bà già mà lấy người thanh niên trai trẻ cũng là chuyện đáng xấu hổ. Tuy bảo rằng hào lục ngũ dương cương trung chính, nhưng ở vào thời kỳ đại quá nên ỷ vào sự thông minh tài trí để tìm sự vui thú cho riêng mình. Không biết đến dân tình khốn khổ, không biết đến không dùng các bậc hiền thần. Chỉ tương đắc với vị lão thần vô dụng là hào tượng âm nhu, thì làm sao lâu bền được. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì hệ lực mà thái quá, không có thiền định để giữ gìn, làm sao có thể phát sinh thắng quả. Thượng lục, quá thiệp diệt đỉnh, hung vô cửu. Hào thượng lục, lội qua sông để nước ngập đầu, tuy hung hiểm nhưng không mắc lỗi. Tượng viết, quá thiệp chi hung, bất khả cửu giả. Lời tượng nói, lội qua sông gặp điều hung hiểm nhưng có thể xem đó là lỗi lầm. Hào thượng lục ở vào chỗ cùng cực của đại quá, tuy có đức nhu chính nhưng không có tài cứu nạn cho đời, cho nên không tránh khỏi chuyện hung hiểm. Song thật ra đó không phải là lỗi của nó. Lực dùng Phật Pháp mà nói thì chính định mà không có huệ, rốt cuộc cũng là kẻ đỉnh đọa. Quẻ khảm, bát thuần khảm. Tập khảm, hữu phu, duy tâm hành, hành hữu thượng. Quẻ khảm tượng trưng cho hiểm nạn trùng điệp, nhập dồn. Giữa cảnh hiểm nạn mà giữ vững niềm tin, thì trong lòng được hanh thông, việc làm được coi trọng, tôn sùng. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói, thái bình quá lâu tất sinh phóng dật sinh hoạn nạn sẽ kéo đến. Lược dùng Phật Pháp mà nói, thì do giáo hóa nhiều mà pháp hữu lậu sinh khởi. Pháp hữu lậu sinh khởi thì ma sự ác phát tác. Lược dùng phép quán tâm mà nói, nếu huệ lực thắng thì lúc tập sẽ động. Túc tập động mà cảnh giới phát sinh, ắt là gượng gạo. Đó đều là hình tượng của hiểm họa dồn dập. Nhưng các pháp thế gian và pháp xuất thế gian không lo về nỗi niềm, nỗi hiểm nạn điệp trùng, mà chỉ lo không có cách hay để thoát khỏi hiểm nạn đó. Sự chân thành nếu được như lòng tin trung thực của kẻ của quẻ này, tin sâu xa rằng tất cả các pháp đều do tâm biến hiện thì sẽ hanh thông. Mà việc làm được tôn sùng, vậy thì có hiểm nạn nào mà không cứu được đâu. Thoáng quyết tập khảm trùng hiểm giả, thủy lưu nhi bất doanh, hành hiểm nhi bất thất kỳ tính, duy tâm hành nải dĩ cương trung giả, hành hữu thượng vãn hữu công giả, thiên hiểm bất khả thăng giả, địa hiểm sơn xuyên khâu lăng giả, vương công thiết hiểm dĩ thủ kỳ quốc, hiểm chi thời dụng đại hỷ tai. Lời thoáng nói tập khảm có nghĩa là hiểm nạn trùng trùng, giống như nước chảy mà không lấp đầy. Ở chốn hiểm nạn mà không đánh mất lòng tin thì trong lòng được hanh thông, dùng đức dương cương để giữ vững đạo trung, việc làm được coi trọng tôn sùng. Nếu tiến lên nữa thì sẽ lập được công lao. Chỗ hiểm của trời là những nơi cao vòi vọi không thể leo lên được. Chỗ hiểm của đất là núi sông gò đống. Bậc vương công nên dựng cảnh hiểm để giữ nước, dùng sự hiểm trở theo thời lớn vài thay. Kẻ khéo quán tâm thì mỗi khi gặp bế tắc đều thành thông suốt. Phàm tập khảm tuy gọi là trùng trùng hiểm nạn, nhưng như nước trôi chảy mà không tràn đầy, dâng lên cao mà không mất vạn độ, chẳng có gì là yếu thuật tu đạo của chúng ta. Tin sâu xa rằng chỉ có nương tựa vào tâm mới được hanh thông, điều đó quý báu như các hào dương cương nằm giữa quẻ khảm vậy. Từ đây mà tiến tới ắt lập được công lao. Vả lại, tên gọi hiểm trở tuy chẳng được hay ho, nhưng ý nghĩa của hiểm trở chưa từng không tốt đẹp. Đất há không hiểm trở ư? Sự hiểm trở của thành trì dùng để giữ nước. Bậc vương công há không từng dùng sự hiểm trở ư? Vì đối với bọn ta thì khéo dùng sự hiểm trở, mà không để sự hiểm trở dùng lại mình. Nếu đem điều đó mà trị đời, đem điều đó để xuất thế, đem điều đó để quán tâm, thì không có gì là không làm được. Tượng viết, thủy tiến chí, tập khảm, quân tử dĩ thường đức hạnh, tập giáo sự. Lời tượng nói, nước cứ cuồn cuộn chảy tới không ngừng, tạo nên hiểm nạn trùng trùng. Bậc quân tử thể theo đó mà kiên trì giữ vững đức hạnh, thường xuyên thi hành giáo hóa. Dùng đức thường hằng để hành sự có nghĩa là học mà không chán, thường xuyên thi hành giáo hóa là dạy người không mệt. Tượng của quẻ khảm là tâm pháp vạn cổ của thánh hiền, có cảnh hiểm trở nào đáng sợ đâu. Điều này phù hợp với sự khéo biết lẽ thông tắc của Thiên Thai Tông, tức là phép biến bế tắc thành thông suốt, cũng là pháp môn khéo dùng tính đức vậy. Sơ lục tập khảm nhập phu khảm đảm hung. Hào sơ lục hiểm nạn dập dồn, rơi vào hang ổ ở trong hố sâu hung hiểm. Tượng viết tập khảm nhập khảm thất đạo hung giả. Lời tượng nói trong cảnh hiểm nạn dồn dập mà lại rơi vào hố sâu là do làm trái chính đạo nên gặp hung hiểm. Trong lúc hiểm nguy, bất luận tự lợi hay lợi tha, thì chỉ có giữ vững đức tin để định huệ cùng cứu ứng cho nhau mới là điều đáng quý. Này hào sơ lục là hào âm nhu ở dưới cùng, mãi may không có chút lòng tin nên rơi vào sâu, vào trong ác tập mà không thể tự thoát ra được vậy. Cửu nhị khảm hữu hiểm cầu tiểu đắc. Hào cửu nhị rơi vào hố sâu là điều nguy hiểm, mưu cầu việc nhỏ mới mong được thành công. Tượng viết cầu tiểu đắc vị xuất trung giả. Lời tượng nói mưu cầu việc nhỏ mới mong được thành công là do chưa khỏi nơi hiểm nạn vậy. Hào cửu nhị dương cương đất trung có lòng tin vững chắc, nhưng ở vào quẻ dưới nên tập khí tích chứa đã sâu, không thể đột nhiên mà đạt đến cảnh giới thánh được. Do đó siêng năng mưu cầu việc nhỏ thì mới có thể thành công. Lục tam lai chi khảm khảm hiểm tha chậm nhập vu khảm đảm vật dụng. Hào lục tam tứ lui đều gặp hang sâu hố thẳm, trong cơn hiểm nạn hãy dừng lại. Bị rơi vào hang sâu trong hố thẳm thì đừng nên gắng gượng làm việc gì. Tượng viết lai chi khảm khảm chung vô công giả. Lời tượng nói tới lui đều gặp hiểm nạn dập dồn, rốt cuộc chẳng được việc gì. Hào lục tam không đắc trung đắc chính, là hào nhu mà chí lại cương, tự cho là ra khỏi được chỗ hiểm nghèo, không biết rằng mối nguy hiểm đang chờ phía trước. Hào này giống như kẻ tăng thượng mạng chấp vào tà kiến, nên rốt cuộc chẳng được việc gì. Lục tứ, tôn tử, quỷ nhị, dụng phẫu, nạp ước tự vũ, chung vô cửu. Hào lục tứ, một vò rượu, hai giỏ cơm, dùng cái vỏ bằng sứ, nạp chút lễ mọn này qua đường cửa sổ, rốt cuộc không có lỗi. Tượng viết tôn tử quỷ nhị cương nhu tế giả. Lời tượng nói một vò rượu hai giỏ cơm là hình tượng cương nhu liền sát với nhau vậy. Hào lục tứ âm nhu đắc chính cùng ứng hợp với đất dương cương, trung chính của hào thượng cửu, đó gọi là nhân định mà phát huệ. Thực sự là con đường màu nhiệm để thoát khỏi hiểm nạn. Chính quán giống như rượu, trợ đạo giống như quỷ, chân thành thuần phát giống như vò sứ, phương tiện giống như cửa sổ, từ đó mà có thể phát khởi chân nguyên mà không bị lỗi. Cửu ngũ khảm bất doanh kỳ ký bình vô cựu. Hào cửu ngũ hang sâu nước chưa đầy, gò nhỏ đã bị san phẳng, không có lỗi. Tượng viết khảm bất doanh trung vị đại giả. Lời tượng nói hang sâu chưa được lấp đầy là do hào cửu ngũ ở ngôi trung mà chưa lớn vậy. Hoặc cửu ngũ dương cương trung chính hiện tiền đã đạt được trí huệ xuất thế chân chính, như hang sâu chưa đầy mà gió yên sóng lặng vậy. Vả lại ban đầu phá vô minh dư cảm chưa hết, cho nên bên trong chưa lớn, điều này khuyến khích mau chóng đạt đến quả vị cực thánh thì ngừng. Thượng lục hệ dụng huy mặc chí vu tùng cức, tam tuế bất đắc hung. Hào thượng lục dùng dây buộc trói bỏ nơi bụi gai âm tùm, 3 năm vẫn không thoát ra được, tình thế hung hiểm. Tượng viết thượng lục thất đạo hung tam tuế giả. Lời tượng nói hào thượng lục đánh mất chính đạo, cho nên gặp hung hiểm trong 3 năm vậy. Hào thượng lục là hào âm ở vào chỗ cực kỳ nguy hiểm, có định mà không có huệ, như cái định ngu si của phàm phu ngoại đạo. Cho dẫu có đến cõi trời phi tưởng, rốt cuộc cũng không thoát khỏi sự trói buộc của tam giới. Kiến thủ đã sâu, giống như bị bỏ vào nơi bụi gai âm tùm, vĩnh viễn không thể thoát ra được vậy. Quẻ ly, bát thần ly. Ly, lợi trinh hành, xúc tận ngưu cát. Quẻ ly sẽ có lợi nếu giữ nét trinh chính kiên trì, mọi sự được hanh thông, nếu nuôi trâu bò cái thì tốt đẹp. Tính của lửa là vô ngã, phải dựa vào cây cỏ mà sâu mới hiện hình, cho nên gọi là ly. Lược dùng đạo lý thế gian mà nói thì lúc hiểm họa dập dồn, ắt phải dựa vào chính pháp để chế ngự thế gian. Lược dùng Phật pháp mà nói thì vào thời buổi ma vương quấy nhiễu, ắt phải dựa vào chính giáo để trừ tà. Lược dùng phép quán tâm mà nói thì vào lúc cảnh giới phát sinh, ắt phải dựa vào chính quán để tiêu trừ các ma ấm. Cho nên nếu giữ nét trinh chính kiên trì thì mọi sự được hanh thông. Trâu bò cái là giống vật nhu thuận mà mạnh mẽ, lại có thể sinh bê sinh nghé, dụ cho chính định có thể sinh diệu huệ vậy. Thoáng viết, ly lệ giả, nhật nguyệt lệ hồ thiên, bách cốc thảo mộc lệ hồ thổ, trục minh dĩ lệ hồ chính, nải hóa thành thiên hạ, nhu lệ hồ trung chính, cố hành, thì dễ xúc tẩn ngưu các giả. Lời thoáng nói, ly tượng trưng cho sự tùy thuộc, nương tựa, mặt trời mặt trăng nương tựa vào trời, trăm loài cây cỏ đều nương tựa vào đất, hai lần sáng là nhờ nương tựa vào chính đạo, cho nên thành sự giáo hóa trong thiên hạ. Nhu nương tựa vào sự trung chính cho nên được hanh thông, bởi vậy nuôi trâu bò cái thì tốt đẹp. Như mặt trời mặt trăng ắt nương tựa vào trời, như trăm loài cây cỏ ắt nương tựa vào đất, trí huệ trùng minh của chúng ta ắt phải nương tựa vào chính đạo của tính đức, thì từ lợi đã thành, sau đó có thể giáo hóa cho thiên hạ. Phàm trí huệ quang minh đều nương vào thiền định mà phát, thiền định lại nương vào lý tính mà thành. Này các hạo lục ngũ lục nhị, nương vào ngôi vị trung chính, cho nên đạo lý hành thông. Như trâu bò cái có thể sinh ra những con nghé, con bê trí huệ mà mọi sự được tốt đẹp vậy. Ngô Ấu Thanh nói, thượng quái là trùng minh, ba hào của hạ quái đều vươn vào chính đạo vậy. Tượng viết, minh lượng tác ly, đại nhân dĩ kế minh chiếu vu tứ phương. Lời tượng nói, ánh sáng hai lần chiếu là tượng của quả ly, bậc đại nhân thể theo đó mà không ngừng đem đức hạnh tỏa sáng khắp bốn phương. Sáng rồi lại sáng, nối tiếp nhau không dứt, tự làm sáng tỏ đức của mình rồi mới đủ để tỏa sáng khắp bốn phương vậy. Sơ cửu, lý thổ nhiên, kính chi, vô cửu. Hào sơ cửu, chân bước rón rén, cẩn trọng, biểu lộ được lòng thành kính nên không lỗi. Tượng viết, lý thổ chi kính, chỉ tịch cửu giả. Lời tượng nói, biểu lộ lòng thành kính khi bước chân rón rén, cẩn trọng là để tránh lỗi vậy. Lúc đầu dụng quán, tuy có chính huệ, nhưng bước đi chưa được thuần thục, cho nên có vẻ như còn rón rén, cẩn trọng. Chỉ có cực kỳ kính cẩn, không dám tự thấy an ổn, thì đức mới ngày một tiến mà tập khí ngày một trừ, có thể tránh được sai lầm vậy. Há có phải đời xảy ra sai lầm rồi mới sửa sai đâu? Lục nhị, hoàng ly, nguyên cát. Hào lục nhị, màu vàng rực rỡ là điềm báo vô cùng tốt đẹp. Tượng viết, hoàng ly nguyên cát, đắc trung đạo giả. Lời tượng nói, màu vàng rực rỡ, báo hiệu điều vô cùng tốt đẹp là do đắc đạo trung vậy. Trung chính diệu định, xứng hợp với các cái được tự thành của tính. Dùng diệu định này chiếu sáng vạn pháp, khiến cho vạn pháp đều được tự thành trung đạo, siêu quá tông chỉ thâm diệu của cảnh giới viên dung. Cửu tam nhật trắc chi ly, bất cổ phẫu nhi ca, tắc đại diệt chi ta hung. Hào cửu tam, trong ánh nắng chiều hôm, nếu không gõ vò ca hát, ắt than thở cho tuổi già hung hiểm. Tượng viết, nhật trắc chi ly, hà khả cửu giả. Lời tượng nói, ánh nắng chiều hôm làm sao có thể lâu dài. Dùng huệ quá nhiều mà không có định để cứu lấy, lúc vui vẻ tột độ thì gõ vò mà ca hát, lúc lo buồn rủ rượi ác than thở cho tuổi già. Đó là để vui buồn làm loạn khúc điệu trung dung, càng huệ không thể tự giữ gìn thì thoái thất là chuyện đương nhiên. Cửu tứ đột như kỳ lai như, phần như, tử như, khí như. Hào cửu tứ, thình lình ập đến, bừng cháy, tàn dần rồi mất đi. Tượng viết, đột như kỳ lai như, vô sở dung giả. lời tự nói thình lình ập đến vì không có nơi dung chứa. Hào Lục Tứ tuy tợ hồ như có huệ có định, song thực ra không đắc trung cũng không đắc chính, không thể điều hòa thích hợp với đạo phẩm. Cho nên lúc tinh tiến thì mắc lỗi nhanh quá, giống như thình lình ập đến. Lúc biến lười thì rơi vào vọng giác, giống như bừng cháy, tàn dần rồi mất đi. Phàm tiến mau thì thoái lệ, thình lình ập đến thì không có nơi dung chứa được. Đâu cần phải chờ đến lúc bừng cháy, tàn dần rồi mất đi, để sau đó mới biết được đó không phải là đạo lý tự thành viên mãn. Lục ngũ xuất thế đà nhược, thích ta nhược cát. Hào Lục ngũ, nước mắt chảy đầm đìa, buồn lo than ván thở dài, điều đó tốt đẹp. Tường viết, Lục ngũ chi cát, lệ vương công giả. Lời tường nói Hào Lục ngũ tốt đẹp là do nương tựa vào bậc vương công vậy. Hào Lục ngũ được định nhờ đắc trung, có thể phát sinh chân huệ, phát huy đức hạnh một cách bền vững không nghi ngờ. Nghiêu Thuấn còn chưa theo kịp, Văn Vương ngóng đạo mà chưa thấy, Cừ Bá Ngọc mong giảm bớt sai lầm mà chưa được, Khổng Tử không dám làm bậc thánh bậc nhân. Xưa nay cái học thánh hiền đều như thế cả. Thượng cửu vương dụng xuất chinh, hữu gia chiết thủ, hoạch phỉ kỳ xú vô cửu. Hào thượng cửu, vua xuất quân chinh phạt, khiến kẻ bị chinh phạt cúi đầu quy thuận là điều tốt đẹp. Những kẻ bị bắt không phải là hạng xấu xa tồi tệ, làm được như vậy thì không lỗi. Tượng viết, vương dụng xuất chinh, dị chính ban giả. Lời tượng nói, vua xuất quân chinh phạt là để chấn chỉnh đất nước vậy. Hào thượng cửu cương mà không quá, lại ở ngôi vị cực cao của sự sáng suốt, từ lời đã thành, dạy người có cách, người người tự theo về, khiến kẻ bị chinh phạt cúi đầu quy thuận, không có kẻ xấu ác cần chinh phạt. Thân đã chính thì đất nước chính thì sáu cõi đều một lòng quy thuận và phụng mệnh. Vua xuất quân chinh phạt là vì lẽ đó, há có phải vì chấn võ dương uy mà xuất quân đâu. Đây là hết Quả Ly, hết Chu Dịch Thiền Giải quyển 4 và cũng hết Chu Dịch Thượng Kinh.